Thiên Kiêu Chiến Kỷ 136 chương 1345 Chiến Thánh Nhân chương trước có cái tiểu bất. Cổ Phật tử phân thân là bị Lâm Tầm đánh bại. Giết chết hắn chính là Vân Khánh Bạc Thiên Địa Minh Mông. Rời đi tiếp dẫn chi thành, Lâm Tầm thân ảnh mau lẻ như thiểm điện, rong ruổi trong hư không. Lão Cáp, A Lỗ, tình huống có chút không đúng. Thánh Nhân mặc dù chưa từng hiển hiện tung tích, có thể ta hoài nghi bọn hắn tự giấu ở trong bóng tối. Lâm Tầm truyền âm. Bây giờ, Lão Cáp, A Lỗ, Thải Thải đều ẩn thân tại Vô Tự Bảo Tháp bên trong. Làm như thế cũng là đề phòng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lúc. Bởi Lâm Tầm đến trường khống cuộc diện, tránh cho bởi vì quá nhiều người mà bị kiềm chế. Ngươi có thể nhất định muốn cẩn thận Kim Ô nhất mạch. Những này ô nha tính tình kiệt ngạo, có thù tất báo. Địa bàn của bọn hắn lạc nhập thang cốc nhưng lại tại phủ cận. Lão Cáp nhanh chóng nhắc nhở. Ta biết, việc cấp bách tự nhiên là rời khỏi nơi này trước. Lâm Tầm nói đến đây, bỗng nhiên phát giác được cái gì. Thân ảnh tại trong hư không một trận, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Oanh, gần như đồng thời, một đạo rực rỡ vô song ánh sáng thần thánh vàng ấm theo kia tại chỗ rất xa lướt đến. Sát na mà thôi, đã đi vào phủ cận. Giống như thuấn di nương theo mà đến, thì là một cỗ vô thiên cách địa uy áp, lệnh làm phương này thiên địa đều lâm vào gào thét. Phủ cận núi đá sụp đổ, đại địa giãn nứt. Cái này là thuộc về thánh cảnh khí tức người trẻ tuổi. Người nâng đến có thể trốn được sao? Băng lãnh trong âm thanh đạm mạc, kia một đạo kim sắc thần hồng hóa thành một vị lão giả. Hắn một bộ kim bào, hai gò má gầy gò, một đôi con ngươi dũng động khiếp người kim sắc hỏa diễm, tựu giống như một đôi đại nhật lóa mắt. Tùy ý đứng ở đó, tựu cho người ta trưởng ngự thiên địa, vạn pháp tùy tâm thánh đạo khí tức, áp bách thiên vũ. Kim Ô nhất mạch Lâm Tầm mắt đen ngưng tụ, thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Lão Phu Ô Liễu Trì, Kim Ô tộc cửu tế ti, người trẻ tuổi. Lão Phu đã nghe nói ngươi tại tuyệt đỉnh chi vực bên trong làm ra sự tình, cho ngươi một cái cơ hội. Âu A cùng ta tiến về lạc nhật thang cốc. Nếu không, đừng trách Lão Phu lấy lớn hiếp nhỏ. Ô Liễu Trì thần sắc hờ hứng. Thân là thánh nhân, hắn có đủ để góc nhìn xuống chúng sinh nội tình cùng lực lượng. Mà trong mắt hắn, Lâm Tầm cho dù đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh, chiến lực tại trường sinh đạo đồ bên trên cường đại chi cực, nhưng cũng không đáng chú ý. Theo ta được biết, lạc nhật thang cốc cử ly tiếp dẫn chi thành có 8.000 dặm xa. Cho dù biết được tin tức chạy đến, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong có thể đuổi kịp ta. Lâm Tầm mắt đen chớp động. Hẳn là trước ngươi một mực giấu ở trong bóng tối rình mò vấn đề này rất trọng yếu. Ô Liễu Trì mặt không biểu tình. Hắn dậm chân tiến lên. Mỗi một bước bước ra, cái này thiên địa tựu chấn động mạnh một cái. Đất rung núi chuyển, tư không hỗn loạn. Đồng thời tại hắn trên thân, một cỗ đáng sợ áp bách uy thế cũng là càng ngày càng mạnh. Giống như một mảnh che trời âm ảnh. Ta số ba lần, nếu không cúi đầu chết. Ô Liễu Trì mở miệng, con ngươi băng lãnh đến không tình cảm chút nào. Thánh nhân phía dưới đều là như sâu kiến mà Lâm Tầm tại Ô Liễu Trì trong mắt giống như con kiến hôi, có thể tùy ý nắm. Một thanh âm đạm mạc vang vọng, giống như đòi mạng âm phủ. Mà nương theo thanh âm, Ô Liễu Trì từng bước ép sát mà đến, mỗi một bước đều là thiên băng địa liệt. Trong lúc nhất thời, thiên địa gào thét, thập phương đều là rung động. Vô hình kinh khủng thánh đạo uy áp giống như thủy triều bao phủ mảnh này càn khôn. Như những cường giả khác ở đây, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi, bị chấn động đến tâm thần sụp đổ, pho ra máu ngã xuống đất. Cho dù là Lâm Tầm, giờ phút này cũng cảm nhận được một loại áp lực thực lớn, làm cho hắn toàn thân cũng như kéo căng đại cung, căng cứng. Cảm giác này tại cảnh giới cao nhất trong 10 năm, hắn đã rất ít gặp được. Đây chính là thánh cảnh sừng sững trường sinh đạo đồ phía trên. Cùng nhật nguyệt đồng huy, cùng thiên địa đồng thọ, phúc vũ phiên vân, Hà hơi thành lôi để cho ta đoán xem. Ngươi sở dĩ lựa chọn vào lúc này. Sợ cũng cấp tốc bất đắc dĩ đi. Dù sao. Như trốn. Tự vô pháp cho các ngươi tông tộc những cái kia con em báo thù. Nhưng nếu đối dùng tay. Lại lo lắng chọc tới không nên dây vào người. Đúng hay không Lâm Tầm thần sắc tỉnh táo. Ngữ tốt đâu vào đấy. Nghiêm ngặt mà nói. Đây là hắn tu hành đến nay. Lần thứ nhất chính diện một vị thánh nhân áp bách. Thừa nhận áp bách cực lớn. Nhưng còn không đến mức làm hắn tâm trí dao động. Ô Liễu Chỉ trong con ngươi hiện lên một vòng kinh ngạc. Chợt vẫn lạnh lùng nói. Lá gan cũng không nhỏ oanh vư không nổ đùng. Chói tai vô song. Hai hắn trong môi nhẹ như một chữ, như kinh lôi. Cũng liền vào lúc này. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Toàn thân tu vi cực điểm vận chuyển. Chưa từng có phóng thích. Trong chốc lát. Hắn tựa như biến thành người khác. Mỗi một tấc da thịt đều chảy ra lập lòe đạo quang, khí thế như ma thần. Hôm nay, ta ngược lại thật ra muốn lấy trường sinh thất kiếp viên mãn cảnh tu vi. Lãnh giáo một chút thánh nhân năng lực Lâm Tầm trong con ngươi. Bắn ra như đốt chiến ý. Thật sự là hắn khát vọng biết rõ bây giờ chính mình cùng thánh cảnh chi gian có bao nhiêu chênh lệch. Cách làm này có lẽ cực kỳ điên cuồng. Như bị những cường giả khác biết rõ. Chắc chắn sẽ cho là mình đang tự tìm đường chết. Nhưng Lâm Tầm căn bản không sợ sớm tại rời đi tuyệt đỉnh chi vực trước. Hắn tựu sớm có ý niệm như vậy. Kiến càng lay cây. Ô Liễu Chỉ trên mặt hiện ra một vòng nồng đậm khinh thường. Không che giấu chút nào. Thậm chí. Hắn đều có chút hoài nghi mình nghe lầm từ xưa đến nay. Cách nào trường sinh kiếp cảnh cường giả dám như thế khiêu khích thánh nhân không sợ bị một bàn tay chụp chết ba. Ô Liễu Chỉ không chần chờ nữa. Trong con ngươi sát cơ lói lên. Bạch gần như đồng thời. Hắn thân ảnh lói lên. Từ không tiêu thất. Khi lại một lần nữa xuất hiện lúc. Đã đi tới Lâm Tầm trước người. Bỗng nhiên một trưởng nhấn ra. Dịch chuyển tức thời trong hư không chỉ có thánh nhân mới có thể trưởng khống lực lượng. Loại tốc độ này. Đã hoàn toàn thoát ly hư không trói buộc. Phá vỡ hư không gông xiềng đặt tại những cường giả khác trên thân. Thậm chí cũng không kịp phản ứng. Nhưng tại Ô Liễu Chỉ xuất kích một sát. Một tôn rực rỡ vô song quyền kình sớm đã lướt đi. Một quyền này. Có thể nói là Lâm Tầm trước mắt lực lượng mạnh nhất thể hiện. Dùng tinh nhiên thôn không đạo đến ngự dụng. Dung nạp các loại đại đạo lực lượng trong đó. Mà nhai tí chi nổ. Đấu chiến thánh pháp. Hằng cực vô lậu chi pháp. Sớm đã tùy theo bắn ra. Đem Lâm Tầm quanh thân tinh khí thần cùng một chỗ. Tràn vào một quyền này bên trong. Có thể không khoa trương địa thuyết. Liền là Vân Khánh Bạch. Đế tử Thiếu Hảo bực này nhân vật đối mặt quyền này. Cũng tất nhiên muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Toàn lực ứng phó. Quanh một đạo kinh thiên động địa va chạm vang vọng. Tư không ầm ầm sụp đổ. Thập phương chi địa. Giống như bị đánh bạo. Sinh ra ruột gì chân không. Mà Lâm Tầm thân ảnh. Thì như không bị khống chế. Tại trong hư không bay ngược. Trọn vẹn tại bên ngoài trăm trượng mới miễn cưỡng ổn định thân ảnh. Đây chính là thánh cảnh lực lượng Lâm Tầm hô hấp dồn dập. Khí huyết quay cuồng. Có ho ra máu xúc động. Nhưng hắn kia một đôi mắt đen lại hết sức sáng ngời. Một bộ cũng bất quá như thế thần sắc. Tiện tay một kích mà thôi. Thật sự cho rằng không giết được ngươi Ô Liễu Chỉ hừ lạnh. Trong lòng của hắn kỳ thực cũng có chút chấn kinh. Không nghĩ tới Lâm Tầm có thể ngăn trở hắn một kích. Cái này thật bất ngờ. Bởi vì đừng nói trường sinh thất kiếp. Liền là trường sinh cửu kiếp cảnh vương giả. Ở trước mặt hắn cũng cùng gà đất chó sành không có gì khác biệt. Thánh cảnh phía dưới. Đều là như sâu kiến. Câu nói này cũng không phải tùy tiện nói một chút có thể Lâm Tầm. Lại chặn hắn một kích đồng thời. Vẫn là chính diện ngạnh bính. Cũng không né tránh. Sưu hắn thân ảnh lói lên, lại biến mất. Sau một khắc, người khác đã xuất hiện tại Lâm Tầm phía sau. Bóp chỉ là ấm. Bỗng nhiên hung hăng nhắm đánh mà xuống. Giống như viễn cổ thần linh. Ném mạnh tòa tiếp theo thần sơn. oanh lâm tầm phía sau giống như mọc mắt. Bỗng nhiên xông ra một đầu phổ hí hư ảnh. Rất sống động. Xung doanh thần diệu khó tả chân long pháp các lực lượng. Phịch một tiếng tiếng vang. Phổ hí hư ảnh sụp đổ. Quang vũ bay tán loạn bên trong. Lâm tầm vẫn như cũ không thể tránh né bị kia trường ấm vỗ trúng. Cả người bị đánh rơi xuống mặt đất. Chết ô liễu trì không chút nào dừng lại, lại là một trưởng nhấn ra. Xoẹt chỉ là. Ngay tại một trưởng này đánh ra một sát. Một đảo trắng muốt như tuyết chợt lói tài năng. Dùng tốc độ khó mà tin nổi chém về phía ô liễu trì đầu lâu. Vô thường chạm ô liễu trì đôi mắt ngưng tụ, ngón trỏ khẽ chụt trong nháy mắt gõ ra. Canh đinh tai nhức ấp trong đụng chạm đoạn đao bị đẩy lùi, phát ra chói tai vù vù. A, bảo vật này ngược lại là khó lường, có thể ngăn trở ta chi một kích. Ô liễu trì có chút ngoài ý muốn. Mà hắn phái ra một trưởng cũng bởi vì bị đoạn đao tập kích không thể đánh trúng lâm tầm. Lão gia hỏa, nguyên lai ngươi là một cái ngụy thánh. Mặt đất. Bụi mù tràn ngập bên trong. Lâm tầm thân ảnh bão hướng sông mà lên. Hắn khóe môi chảy máu. Nhìn rất chật vật. Nhưng ở thần sắc hắn ở giữa. Lại mang theo một tia khinh thường chân thánh. Có thể cô đọng thánh đạo pháp tắc. Uy thế mạnh. Thông thiên triệt địa. Mà ngụy thánh. Chỉ có thể nắm giữ thánh cảnh chi lực. Mà đức không có khả năng lĩnh hội cùng cô đọng thánh đạo pháp tắc. Ô liễu trì đích thật là một vị thánh nhân. Một thân lực lượng áp bách thiên không. Lệnh làm thập phương đều là rung động. Có thể hắn nhưng căn bản không có cô đọng thánh đạo pháp tắc. Công kích của hắn hoàn toàn chính xác có được pháp tắc lực lượng tồn tại. Nhưng là thuộc về trường sinh đạo đồ pháp tắc lực lượng thiếu khuyết một loại thuộc về thánh đạo pháp tắc thế bằng ngươi. Cũng dám bình phán thánh cảnh. Ô liễu trì trên mặt trầm xuống. Bị chọc giận. Một cái hậu bối vãn sinh. Chỉ là đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh mà thôi. Tự dám như vậy miệt thì hắn thánh đạo. Quá mức cuồng vọng oanh hắn. Dậm chân hư không. Tay áo phất phới. Bàn tay một chảo. Một vòng kim sắc đại nhật hiển hiện. Chiếu rọi thiên không. Tỏa ra phần thiên diệt địa khí tức khủng bố. Đấu chiến đến lúc này. Ô liễu trì đã triệt để yên tâm. Không còn lo lắng truyền thuyết kia bên trong thần bí nữ thánh sẽ xuất hiện. Trước đó, hắn cũng chính là bởi vì kiêng kỵ điểm này, xuất thủ lúc mới có thể lộ ra cẩn thận tiến hành thăm dò. Nếu không phải như thế, đối ô liễu trì mà nói, lâm tầm sớm đã là một cái tử vật ăn cũng liền tại lúc này. Ô liễu trì đôi mắt ngưng tụ. Tại lâm tầm trong tay trái, xuất hiện một thanh giống như từng chồng bạch cốt khô lâu kiến trúc đại cung. Thô kệch dữ tợn. Mà lên dây cung thì đỏ thắm khiếp người. Như tại thần huyết bên trong ngâm qua. Mà khi thấy rõ lâm tầm tay phải vây lên một chi thần tiến lúc, ô liễu trì lại không cách nào bảo trì trấn định. Thất thanh nói, cái này đây là bích lạc tiến kia một chi thần tiến cổ phác vô hoa. To như tay em bé. Lông mũi tên nhuộm ám hồng huyết nước đọng. Mũi tên đen nhánh bên trong chảy xuôi lấy như có như không hàn mang. Vẹn vẹn đặt tại lâm tầm trong tay. Tự có một cỗ kinh khủng hung uy tiếp theo trên tên ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Áp bách đến bốn phía hư không đều sinh ra sụp đổ gợn sóng liên ý. Hơi cong một tiếng. Chính là vô đế linh cung cùng bích lạc tiến tại tuyệt đỉnh chi vực. Thần thánh không còn. Cho nên vô pháp vận dụng thánh bảo. Nhưng ở ngoài giới. Tựu không giống với lúc trước ông theo lâm tầm kéo căng dây cung. Một cỗ giống như thần ma hò hét kỳ dị ba động. Bỗng nhiên vang vọng cửu thiên thập địa. Cũng liền vào lúc này. Ô liễu trì theo trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh. Sắc mặt đã là xanh xám vô song. Trong con ngươi bắn ra không che giấu chút nào nồng đậm sát cơ. Bích lạc tiến làm kim ô nhất mạch tộc nhân. Hắn cũng sẽ không quên. Cái này thuộc về thượng cổ đại nghệ bộ lạc chín mũi tên thần một trong. Từng bắn giết hắn kim ô nhất mạch không biết bao nhiêu tiền bối bê. Sợ. Dạng sáng trước sẽ còn thêm một canh thiên kiêu chiến kỷ 136 chương 1346 một tiếng bạo sát chết hết to âm thanh bên trong. Ô Liễu Trì hai tay hơi nâng kim sắc đại nhật, đập chém mà ra. Kia một cái chớp mắt, tựu tựa như một vòng chân chính thái dương từ thiên không rơi xuống, muốn hủy đi thế gian. Tư không đều dung hóa đi, phủ cận vùng núi tất cả đều bốc cháy lên. Băng cũng liền tại đồng thời, một tia kỳ dị khiếu âm vang vọng, bị kéo căng đỏ thắm trên dây cung. Bích Lạc Chi tiến bắn ra mà ra, thiên địa ở giữa hiện ra tinh hà sụp đổ, vạn vật chết đáng sợ dị tượng. Mà tại Vô Đế Linh Cung bốn phía thì lộ ra đại nhật trầm luân, kim ô đề huyết hình tượng mắt thường đều có thể trông thấy. Phủ cận hư không, bụi bặm, tia sáng đều là trong nháy mắt lâm vào hủy diệt, hóa thành cuồng bạo loạn lưu oanh minh. Phảng phất như một tiếng này bắn ra, muốn đem hết thảy đưa vào một loại trong hư vô, triệt để yên diệt đi cái này cảnh tượng quá mức dọa người. Giải rác một tiếng, thiên địa bị kỳ thế sở đoạt, oanh bích lạc tiến giống như một đạo thần hồng, tại trong hư không đơn giản đâm xuyên kia một vòng kim sắc đại nhật, khiến cho sụp đổ, hóa thành mãnh liệt hỏa diễm loạn lưu quét sạch. Mà bích lạc tiến dư thế không giảm, hướng xa xa Ô Liễu Trì gào thét mà đi. Đáng chết! Ô Liễu Trì sắc mặt đột biến, hắn thấy dù là có được bích lạc tiến, Lâm Tầm cũng căn bản khó có thể phát huy ra tiến này uy thế. Dù sao người này vẻn vẹn chỉ là một cái trường sinh thất kiếp cảnh cường giả, có ai nghĩ được một tiến này lực lượng hoàn toàn vượt qua hắn dự đoán, là kia một cây cung lực lượng để bích lạc tiến phát huy ra viễn siêu tưởng tượng uy năng. Ô Liễu Trì làm thánh nhân, lịch duyệt phong phú biết bao, trong chốc lát tựu đánh giá ra nguyên nhân. Sưu hắn thân ảnh lấp lóe, na di hư không tiến hành tránh né. Có thể để Ô Liễu Trì toàn thân run rẩy chính là bích lạc tiến giống như có sinh mệnh, một mực đem hắn khóa chặt, gào thét mà đến. Như ruồi bâu mật bên trên nghèo bích lạc xuống hoàng tuyền, ta ngược lại thật ra quên, tiến này vừa ra, không thấy máu không về. Ô Liễu Trì trong lòng tức giận. Phúc, ngay tại Ô Liễu Trì muốn lại lần nữa né tránh lúc, chỉ cảm thấy lồng ngực đau đớn một hồi, bị bích lạc tiến mạnh mẽ phá vỡ một cái lỗ máu. Hắn lại nhìn không được phát ra bị đau gào rít, mặt mo đều trở nên dữ tợn. Quá dù gì dùng hắn thánh cảnh lực lượng, mà ngay cả né tránh đều làm không được. Cái này bích lạc tiến như thế nào đáng sợ như thế? Ô Liễu Trì cái này một cái chớp mắt, nhớ tới trong tộc từ đường bên trong cung phụng từng cái linh vị, những cái kia linh vị bên trong tối thiểu có một nửa là chết thảm tại đại nghệ bộ lạc chín mũi tên thần phía dưới, mà chết ở bích lạc tiến dưới tiên hiền tối thiểu có 10 cái trở lên. Bọn hắn mỗi một cái đều có thánh cảnh tu vi lợi hại nhất, thậm chí có được đại thánh tầng thứ chiến lực, nhưng cuối cùng đều tại bích lạc tiến dưới đấm máu mà chết. Đây hết thảy đều đủ để chứng minh bích lạc tiến đáng sợ. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm trong lòng cũng một trận giật mình. Theo lúc trước tiến vào cổ hoang vực về sau, hắn liền đã cực ít vận dụng Vô Đế Linh Cung, còn như bích lạc tiến càng là liền một lần cũng không có đụng tới qua. Không nghĩ tới Vô Đế Linh Cung cùng bích lạc tiến phối hợp xuống có thể sinh ra khủng bố như thế lực sát thương. Thì huyết nữ vương Triệu Tinh Giã nói không sai, đại nghệ bộ lạc chín mũi tên thần trời sinh liền là kim ô nhất mạch khắc tinh. Còn có Vô Đế Linh Cung, có thể xưng tuyệt thế hung binh. Lúc trước thì huyết nữ vương từng nói, như muốn tìm hồi trở lại Vô Đế Linh Cung khí linh, có thể tiến về lạc nhật thang cốc đi một lần. Như thế suy đoán, Vô Đế Linh Cung cùng kim ô nhất mạch chi gian tất nhiên cũng có được hóa giải không ra ăn oán mới đúng. Đáng tiếc, bằng vào ta bây giờ lực lượng, còn chưa đủ dùng đi sông lạc nhật thang cốc. Nếu không, thật muốn thừa này cơ hội đi một lần. Những ý niệm này trong tích tắc, ngay tại Lâm Tầm trong lòng lói lên. Mà trong tay, hắn không có chút nào ngừng, lại lần nữa dương cung kéo dây cung. Ông bỗng dưng kia giống như thần ma nộ hào kỳ dị ba động lại lần nữa vang lên. Ô Liễu Trì trên mặt biến đổi, đưa tay tế ra một thanh đồng chùy, chảy xuôi kim sắc lôi điện, bỗng nhiên hướng Lâm Tầm đập tới. Cái này đồng chùy Rõ ràng là một kiện thánh bảo mà ngự dụng tại U Liễu Trì bực này thánh nhân trong tay. Sinh ra uy năng đơn giản kinh thiên động địa. Chỉ thấy trong chốc lát, lôi bảo mãnh liệt, phô thiên cách địa. Trong hư không lại ngưng kết ra một đóa đóa lôi điện nổ hoa. Nhẹ nhàng rớt xuống, lưu thoán điện mang. Sưu Bích Lạc tiến lướt đi, lăng lệ đến một loại dọa người tình trạng. Trực tiếp phá vỡ kia tầng tầng lôi điện trùm sáng, thẳng hướng Ô Liễu Trì. Ô Liễu Trì đại hống cầm đồng chùy nhắm đánh, phịch một tiếng, Bích Lạc tiến bị ngăn trở. Nhưng hắn cả người lại bị kia kinh khủng lực trùng kích chấn động đến lảo đảo rút lui, ngực chập trùng, lại nhìn không được ho ra một ngụm máu, đã gặp bị cực lớn thương tích. Cái này khiến Ô Liễu Trì đều khó mà tin. Một cái trường sinh thất kiếp cảnh người trẻ tuổi, vẹn vẹn bằng vào hơi cong một tiếng, tựu có được kích thương lực lượng của hắn quá hoang đường, có thể bất công tựu phát sinh lại đến. Hôm nay ta làm dương cung bắn ú, diệt ngươi cái này lão xúc sinh. Lâm Tầm tóc đen tung bay, dáng vẻ bế nghễ, thể nội liên tục lực lượng giống như trường giang đại hà tràn vào vô đế linh cung bên trong. Ông Bích Lạc tiến lại lần nữa khoát lên kéo căng trên dây cung, phong lôi kích đẳng, thần ma gào thét, hung uy chi thịnh, khuấy động cửu thiên thập địa. Ô Liễu Trì sắc mặt âm trầm xanh xám đến cực hạn, muốn rách cả mí mắt. Đường đường thánh nhân lại bị dạng này một cái vãn bối liên tục kích thương, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã, để hắn như muốn điên cuồng. Ta giết ngươi, hắn gào thét. Thánh nhân thủ đoạn tự nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Giờ khắc này, chỉ thấy Ô Liễu Trì tay áo vung lên, từng đạo kim sắc thần hồng sâu uổng phí, hóa thành từng khỏa tiểu thái dương tựa như trùm sáng, hàng trăm hàng ngàn, lít nha lít nhít, phủ kín thiên không. Thiên nhật phần hư, đây là kim ô nhất mạch đặc hữu chí cao thánh đạo bí pháp, dẫn sắt chu hư đại thế. Là chỉ có thánh nhân mới có thể chấp trường lực lượng. Lâm Tầm đôi mắt bỗng nhiên nhíu lại. Ăn một tích tắc này, chừng vạn lý xa lạc nhật thang cốc bên trong, một gốc cử đại thông thiên kim sắc phù tang thủ dưới đáy, có một tòa bị vô số thánh đạo cấm chế lực lượng phong ấm lao ngục. Nơi này vô ngần tuế nguyệt đến nay, bị coi là kim ô nhất mạch cấm địa, bởi vì nơi này giam giữ lấy một cái cực kỳ hung áp điên cuồng tồn tại. Mặc cho kim ô nhất mạch vô số tiên hiền dùng hết bất luận cái gì thủ đoạn đả kích, tra tấn, nấu luyện cũng đều vô pháp đem nó cho giết chết, chỉ có thể đem nó trấn áp, cùng trói buộc tại kim sắc phù tang thổ phía dưới. Mà lúc này, kia lao ngục chỗ sâu vang lên một đạo kỳ lạ thanh âm khàn khàn. Bích Lạc tiến không đúng, còn có thân thể ta, chẳng lẽ là chủ nhân đến cứu ta? Thanh âm này giống như có hay không ngần tuế nguyệt đều chưa hề nói chuyện, lộ ra không lưu loát vô cùng, nhưng ai đều có thể nghe ra. Hắn rất kích động, oanh bỗng nhiên, kia hắc ám vô cùng trong lao ngục xông ra một cỗ giống như thực chất thao thiên khí thế hung áp, giống như yên lặng vạn cổ ma thần. Nơi này khắc thức tỉnh, thông thiên cao kim sắc phù tang thủ đều bỗng nhiên run rẩy lên. Kia bao trùm tại lao ngục bốn phía lít nha lít nhít thánh đạo cấm chế lực lượng cũng đều tỏa ra ánh sáng chói lọi, chảy ra lực lượng kinh khủng, đối trong lao ngục sinh linh tiến hành áp chế. Quanh toàn bộ lạc nhật thang cốc đều tại đây khắc bị kinh động. Trong lúc nhất thời, có từng đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang vọng nhiệt chứng vô ngần năm tháng, còn không hết hy vọng sao thành thật một chút áp đồ. Ngươi đời này kiếp này đều đem khốn tại cái này hắc ám trong lao ngục, cho đến chết đi. Trong tiếng hét vang, lao tù phủ cận từng đạo pháp tắc lực lượng cuồng vũ, giống như trật tự thần tiên hung hăng quất. Kia trong lao ngục tiếng kêu thảm thiết vang lên, đồng thời cũng xen lẫn điên cuồng tiếng cười. Các ngươi những này tạp mao xúc sinh, lão tử năm đó hận nhất một sự kiện liền là không có thể đem các ngươi giết sạch. Chờ xem, làm lão tử thoát khốn lúc, đầu ngươi toàn tộc thanh âm, lộ ra thao thiên hung lệ chi khí cùng hận ý. 333 từng đạo pháp tắc lực lượng hóa thành roi dài hung hăng đánh xuống. Kia một đạo điên cuồng tiếng cười rốt cuộc dần dần yên lặng. Hừ, còn vọng tưởng thoát khốn, ngươi chủ tử chết sớm, ngươi kịp thời hết hy vọng đi rất nhanh. Những cái kia băng lãnh thanh âm cũng đã biến mất. Kia bóng tối bao trùm trong lao ngục, một cái toàn thân da chóc thịt bong thân ảnh ngồi yên lặng, một đôi con ngươi mang theo một vòng không nói ra được cô đơn, tiếc nuối, vẻ thất vọng. Đáng tiếc, không phải chủ nhân, lại là một cái tiểu gia hỏa đang mượn dùng ta thể xác lực lượng thôi. Bị nhốt vạn cổ, ngươi cuối cùng để cho ta nhìn thấy một điểm hy vọng, vậy liền giúp ngươi một tay. Vừa dứt lời, cái này một thân ảnh bỗng nhiên hít sâu một hơi, cắn chót lưỡi, lấy ngón tay chấm huyết, tại trong hư không phát hỏa ra một đạo rậm rạp phức tạp ký hiệu. Ông ký hiệu lưu truyền giống như chất chứa vô số huyền cơ, sau một khắc bỗng biến mất. Phù phù, mà kia một thân ảnh thì như bị dành thời gian tất cả lực lượng, cũng nhìn không được nữa, hấp hối chỗ nằm xuống đất bên trên. Chỉ là hắn trong con ngươi lại mang theo một tia thỏa mãn. Có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng tốt, không phụ lão tử bị nhốt ở đây đau khổ chờ đợi vạn cổ năm nguyệt thiên nhật. Phần hư một kích này còn chưa rơi xuống, liền làm Lâm Tầm đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ, trong lòng dâng lên một sự nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hắn một cái chớp mắt tựu đánh giá ra, cái này lão ô nha tại nổi điên, vận dụng toàn lực xem ra chỉ có thể vận dụng ngay tại Lâm Tầm quyết định vận dụng một cái áp chủ bài lúc, bỗng nhiên trông thấy một đạo rậm rạp vô song ký hiệu đột nhiên bỗng dưng hiện hiện, tràn vào trong tay vô đế linh cung bên trong. Ừ, Lâm Tầm cánh tay bỗng nhiên trầm xuống, cảm giác được vô đế linh cung tại cái này một cái chớp mắt tựa như sống tới đồng dạng. Một cỗ kinh khủng vô biên hung lệ khí tức còn như núi lửa bộc phát hiện lên. Tiểu tạp toái, có thể bức ta vận dụng đòn sát thủ, ngươi có thể đủ nhắm mắt đi chết đi nơi xa. Ô Liễu Trì gầm thét, thần sắc dữ tợn đáng sợ. Quanh trong hư không bày đầy hơn ngàn cái giống như tiểu như mặt trời chùm sáng đột nhiên chút xuống, giống như hạ một trận mưa nắng quá rực rỡ cùng chói mắt, lệnh làm thập phương sơn hà, chu hư càn khôn đều bị chiếu sáng, ầm vang bốc cháy lên, vạn vật cũng giống như muốn bị triệt để thiêu đi. Đây cũng là thiên nhật phần hư, thánh đạo bí pháp uy thế. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng không kịp phản ứng, nguyên bản tựu kéo căng dây cung tựu run lên bần bật. Băng bích lạc tiến tùy theo bắn ra mà ra, một tiến so với vừa rồi uy thế đã triệt để khác biệt, có đánh giết càn khôn đục khai vạn cổ thao thiên chi thế. Liên tục hung lệ chi khí theo một tiếng này lướt bạo dũng mà ra, giống như đen nhánh mực nước, đem thiên địa sơn thành màu sắc đen nhánh. Kia chút xuống từng cái giống như tiểu thái dương tựa như chùm sáng, còn chưa kịp phát huy uy năng, tựu bị hung lệ kia chi khí bao trùm, bao phủ trừ khử không còn. Cách này Ô Liễu Trì toàn thân cứng đờ, trợn to trong mắt, kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Đây chính là hắn tối cường thánh đạo thủ đoạn, lại tựu như vậy bị đơn giản ma diệt băng. Nhưng vào lúc này, một đạo thần tiễn đã phá sát mà tới, vậy đơn giản không giống một đạo mũi tên, mà giống như là tử thần trong tay liêm đao, tràn ngập đủ để khiến càn khôn biến sắc hung lệ chi khí, kinh khủng vô biên. Làm sao có thể? Ô Liễu Trì cả kinh tê cả da đầu, vong hồn đại mạo. Từ đặt chân thánh cảnh đến nay, hắn đã thật lâu không có trải nghiệm qua khí tức tử vong hồi sẽ cử ly gần như thế, trốn gần như là ở vào bản năng. Hắn không chút do dự lựa chọn bỏ chạy, đem dịch chuyển tức thời trong hư không chi pháp vận chuyển tới cực hạn. Đáng tiếc, hắn vẫn như cũ xa xa đánh giá thấp một tiếng này đáng sợ. Chỉ thấy phù một tiếng, mấy ngàn trượng bên ngoài, Ô Liễu Trì ngay tại trong hư không lấp lóe Nazi thân ảnh, bị một tiếng đánh xuyên, thân thể trực tiếp nổ tung huyết vũ, như thác nước trút xuống, thây mỹ như một bộ tinh hồng bức tranh. Một vị thánh nhân bị một tiếng bạo sát, hình thần câu diệt, tăng thêm đưa lên vô đế linh cung. Bích lạc tiến phục bút. Rốt cuộc phát huy được tác dụng. Kỳ thật sớm tại lâm tầm tiến vào tuyệt đỉnh chi vực. Đem tiếp dẫn chi địa an bài tại lạc nhật thang cốc phổ cận. Chính là vì kim thiên cách này kịch bản. Mọi người thấy thoải mái, làm ơn tất nhất định muốn đặt mua thoáng cái, cảm tạ các bằng hữu. Thiên kiêu chiến kỷ 136 chương 1347 thiên tế tử một tiến. Bắn giết ô liễu trì cho dù là lâm tầm. Đều một trận giật mình. Dù là ô liễu trì là một cái ngụy thánh. Mà dù sao cũng coi là thánh nhân hàng ngũ kinh khủng tồn tại. Nhưng bây giờ. Trực tiếp bị một tiếng bắn nổ. Hình thần câu diệt lâm tầm cúi đầu. Nhìn xem trong tay vô đế linh cung. Hai đầu lông mày nổi lên một vòng dị sắc. Hắn biết rõ bắn giết ô liễu trì cung này không thể bỏ qua công lao. Nơi đây không thể ở lâu lâm tầm không lo được suy nghĩ nhiều. Đưa tay triệu hồi bích lạc tiến. Thuận thế đem theo ô liễu trì trên thân rơi xuống đai lưng chứa đồ cùng chuôi này lôi quang đồng chùy nhặt lên. Liền vội vàng mà đi. Sư hắn thân ảnh lấp lóe. Vận chuyển toan ngây khí. Che đẩy khí tức quanh người. Rất nhanh liền biến mất ở nơi chân trời xa. Chín tế tử chết cái này làm sao có thể chỉ một lát sau. Một đám khí tức kinh khủng thân ảnh bỗng xuất hiện. Cầm đầu một tên khuôn mặt đen nhánh. Thần sắc hung ác nham hiểm lão già một chút cảm giác. Tự phát giác được ô liễu trì vẫn là khí tức. Nhất làm cho hắn kinh tâm chính là. Ô liễu trì dạng này một vị thánh nhân. Lại bị oanh bảo thân thể. Hình thần câu diệt chẳng lẽ là vị nào thần bí nữ thánh xuất thủ lão già sắc mặt âm tình bất định. Chợt. Hắn bỗng nhiên vung tay lên. Các ngươi trở về. Đem việc này bẩm báo cho tộc lão. Ta đi truy tầm kia họ lâm tiểu tử vân. Thất tế ti cái khác thân ảnh đều là ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Lính mệnh mà đi. Người này có thể giết được cửu tế ti ô liễu trì. Tất nhiên cũng có thể uy hiếp được ta. Hành động lần này không thể tham công liều lĩnh. Chỉ cần có thể bắt giữ tung tích dấu vết. Không đến mức để hắn đào thoát là đủ rồi. Chuyện còn lại. Tự giao cho người khác đến đủ a lão giả là kim ô nhất mạch bảy tế tự. Tên ô hằng nha. Một chút suy nghĩ. Hắn liền làm ra quyết đoán. Sưu sau một khắc, ô hằng nha thân ảnh lói lên, tư không tiêu thất. Dãy núi núi non trùng điệp, núi non hội tụ thiên địa một mảnh thương mang. Bạch một tòa hạp cốc trước. Tư không lói lên. Lộ ra ra lâm tầm thân ảnh. Ánh mắt của hắn quét qua bốn phía. Liền phiêu nhiên rơi xuống đất. 10 năm trước. Hắn cùng lão cáp. A lỗ cùng một chỗ tiến về tiếp dẫn chi địa lúc. Tự từng đi ngang qua nơi này. Cũng là ở chỗ này đụng phải xích sao. Lâm tầm tìm kiếm một chỗ hang động, tự tay bố trí đạo văn cấm chế, lúc này mới ám buông lỏng một hơi. Nhất định phải nắm chắc thời gian khôi phục lực lượng lâm tầm khoanh chân ngay tại chỗ. Trong lòng sinh ra dự cảm mãnh liệt. Làm ngoại giới biết được chính mình tại cổ hoang vực bên trong làm sự tình về sau. Những cái kia cổ lão đạo thống tất nhiên sẽ khai thác hành động giống như thông thiên kiếm tung. Đại địa tàng tự các loại. Xôn xao hít sâu một hơi. Hắn bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Thể nội linh khí giống như trường giang đại hà liên tục lưu chuyển. Sau đó lộ trình bên trên. Chỉ sợ tựu không còn bực này chỉnh đốn cơ hội. Lâm tầm nhất định phải làm tốt nhất chuẩn bị đầy đủ. Tu luyện đồng thời, lâm tầm nhất tâm nhị dụng bắt đầu dò xét vô đế linh cung. Năm đó. Thì huyết nữ vương triệu tinh giã từng nhắc nhở qua hắn. Cung này đại hung. Trong đó chất chứa vô cùng kinh khủng khí thế hung áp. Vận dụng nó lúc. Tu vi càng cao. Bị phản phệ tựu càng mạnh. Từ đó trở đi, lâm tầm nếu không có tất yếu tựu cực ít sẽ vận dụng cung này. Những năm này đi qua. Hắn đã là bước vào trường sinh thất kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả. Cùng ban đầu ở hạ giới lúc sớm đã không thể so sánh nổi. Lần này tế ra cung này. Dùng bích lạc tiến bắn giết ô liễu trì lúc. Lâm tầm hoàn toàn chính xác tin tưởng cảm nhận được một loại cực kỳ khủng bố hung lệ lực lượng chất chứa ở đây cung bên trong. Nhất là làm liên tục mấy lần vận dụng cung này lúc, hung lệ kia chi khí tựa như đánh thức đồng dạng bắt đầu xông ra. Lúc đó, để hắn đều không thể không vận chuyển toàn bộ lực lượng, mới có thể miễn cưỡng khống chế lại, không bị cái này hung lệ chi khí phản phệ. Nếu không phải như thế, lúc ấy hắn căn bản liền sẽ không cho Ô Liễu Trì thở dốc cơ hội. Liên tục dương cung bắn tên, đủ để đem cái này lão ô nha giết đến quăng mũ cởi giáp. Nhưng về sau, ở trước mặt đối Ô Liễu Trì thiên nhật phần hư một kích lúc, Lâm Tầm lại bỗng nhiên phát giác được một đạo rậm rạp kỳ dị ký hiệu tràn vào vô đế linh cung. Cũng là tại trong trước mắt ấy, vô đế linh cung bên trong ngo ngoe muốn động, như muốn bộc phát hung lệ chi khí, đột nhiên tự trở nên vô cùng ôn thuần, có thể bị Lâm Tầm điều khiển như cánh tay khống chế. Cũng là mũi tên kia bắn ra về sau, nhất cử đánh chết Ô Liễu Trì. Lúc này Lâm Tầm dùng thần thức cẩn thận thăm dò vào vô đế linh cung, tựu giống như đi tới một phương hung lệ chi khí bao trùm ma vực. Kinh khủng khí thế hung ác khuấy động, liên tục như tinh hà, mơ hồ trong đó còn có thần ma đấm máu, thánh nhân kêu khóc thanh âm vang vọng, lệnh làm Lâm Tầm cũng không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái này nên giết bao nhiêu kinh khủng vô biên tồn tại mới có thể xúc tích ra kinh người như thế khí thế hung ác. Sau đó Lâm Tầm tự chú ý tới một cái rậm rạp kỳ dị phù hiệu màu đỏ ngòm, tại liên tục vô biên hung lệ chi khí bên trong chìm nổi, lưu chuyển ra vô tận huyền cơ, tối tăm chi cực. Ký hiệu này tựu giống như một vị chúa tể trấn áp ở đây, lệnh làm vô tận khí thế hung ác trở nên ôn thuần, giống như tại cúi đầu xưng thần. Tiểu hữu, ta chính là vô đế chi linh, cung này vừa bị ngươi đoạt được, tựu chứng minh ngươi cùng ta hữu duyên. Về sau nếu có thể nói, còn xin cầm cung này tiến về lạc nhật thang cốc. Không cầu ngươi có thể cứu ta thoát khốn, ta chỉ muốn cuối cùng lại dùng cung này giết một chút lão tạp mao như thế, cho dù chết cũng thống khoái. Thanh âm khô khốc nói xong lời cuối cùng, đã mang lên không thể ức chế nộ khí cùng sát cơ, làm cho kia vô biên khí thế hung ác đều mãnh liệt sôi trào lên. Lâm Tầm hô hấp cứng lại, cũng liền vào lúc này, thanh âm kia hoàn toàn biến mất, hết thảy gì thường cũng theo đó khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có một cái kia kỳ dị rậm rạp ký hiệu tại lơ lửng. Lâm Tầm thu hồi thần thức, trong lòng đã triệt để minh bạch, lúc trước bắn giết Ô Liễu Trì lúc, trong lúc vô tình đạt được bị vây ở lạc nhật thang cốc bên trong vô đế chi linh trợ giúp. Mà cái này vô đế chi linh tất nhiên liền là vô đế linh cung khí linh, không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được cảm khái. Thì huyết nữ vương đoán không sai, vô đế linh cung khí linh tựu bị vây ở lạc nhật thang cốc, chỉ cần có thể tìm về, liền có thể lệnh làm vô đế linh cung triệt để phát huy ra. Sau hai canh giờ, Lâm Tầm đứng dậy triệt tiêu cửa động đạo văn cấm chế, một chút dò xét bốn phía, liền phiêu nhiên mà đi. Ngay tại hắn vừa rời đi không bao lâu, một đạo thân ảnh khô gầy đột nhiên xuất hiện ở đây. Một chút dò xét, liền cười lạnh, tốt cao minh ẩn hình nặc tung thủ đoạn. Đáng tiếc, tại thánh cảnh trong mắt cường giả, vẫn như cũ sẽ bị bắt được dấu vết để lại. Khô gầy thân ảnh chính là Kim Ô Nhất Mạch Thất Tế Ti Ô Hằng nha. Hắn suy nghĩ một chút, tự bóp nát một đạo ngọc phù, một đạo bạch hồng sông lên trời không, biến mất không thấy gì nữa. Ô Hằng Nha chờ đợi một lát, chỉ thấy một đạo bạch hồng bay trở về, bị hắn thu lấy trong tay, một lần nữa hóa thành một đạo ngọc phù. Ngọc phù bên trong ghi chép kịp thời truyền về tin tức. Thứ 13 thiên tế ti lại muốn tự mình động thủ. Ô Hằng Nha một chút dò xét, liền ngã hít sâu một hơi. Tại Kim Ô Nhất Mạch, chỉ có chân thánh mới có thể đảm nhiệm thiên tế ti chức, gọi là thánh nhân như thiên, chấp trường tư mệnh. Chính là như thế, giống như Ô Liễu Trì, Ô Hằng Nha bọn hắn, tuy là thánh nhân, nhưng là ngụy thánh, chỉ có thể đảm nhiệm tế tự chức vụ. địa vị là xa xa vô pháp cùng thiên tế ti so sánh. Mà cái này thứ 13 thiên tế ti, tên Ú Tu Thông, luận đến bối phận, liền Ú Hằng Nha đều phải xưng hô một tiếng tộc bá. Đã bế quan 8.000 năm tuế nguyệt chưa từng xuất thế xem ra. Trong tộc cũng hoài nghi là vị kia thần bí nữ thánh xuất thủ. Đánh chết cửu tế ti Ô Liễu Trì. Cho nên mới sẽ đem Ô Tu Thông tộc bá mời đi ra. Ô Hằng Nha như có điều suy nghĩ. Ừ, đúng lúc này. Ô Hằng Nha trong lòng máy động. Nhạy cảm phát giác được một cỗ vô cùng băng lãnh khí tức nguy hiểm. Khóa chặt trên người mình. Hắn bỗng nhiên quay người. Đã nhìn thấy tại chỗ rất xa địa phương. Một người trẻ tuổi bằng hư mà đứng. Cầm trong tay một tấm bị kéo căng bạch cốt đại cung. Đỏ thắm như máu trên dây cung. Một chi to như tay em bé nhuốm máu thần tiến chính xa xa nhắm ngay chính mình. Bích lạc tiến Ô Hằng Nha con mắt bỗng nhiên mở tròn vo kém chút không dám tin tưởng. Chợt. Hắn hít sâu một hơi. Tỉnh táo lại. Thần thức khuyết tán bát phương. Lạnh lùng nói. Người trẻ tuổi. Để ngươi giúp đỡ ra đi. Giết ngươi, một tiếng liền đủ. Nơi xa, Lâm Tầm thần sắc lạnh lẽo. Hắn sớm suy đoán. Dọc theo con đường này chắc chắn sẽ không thái bình. Cực có thể sẽ bị truy tung. Cho nên trước đó lúc rời đi. Cố ý quanh co một vòng. Lượn quanh trở về. Chưa từng nghĩ. Thật đúng là bị hắn phát hiện địch nhân nói như vậy. Vị kia thần bí nữ thánh không cùng tùy ngươi bên người. Ô Hằng Nha trầm giọng mở miệng. Hắn đang cố ý kéo dài thời gian. Trong lòng cực kỳ cảnh giác. Hắn cũng không cho rằng. Chính mình lại so với Ô Liễu Trì cường đại đến chỗ nào. Đương nhiên. Dùng hắn đường đường thánh nhân chi tôn. Cảnh giác không phải Lâm Tầm. Mà là kia cực có thể giấu ở âm thầm một vị kinh khủng tồn tại. Ha ha. Lâm Tầm cười, mang theo một loại không nói ra được châm trọc. Băng không chần chờ. Dây cung khai trương. Bích lạc tiến tựa như một đạo bích hà thần hồng. Hoa phá thiên vũ. Sâu uổng phí mà đi. Buồn cười, thật đúng là cho là ngươi như vậy sâu kiến có thể khiêu khích thánh cảnh chi uy. Ô Hằng Nha cười nhạo. Có thể chợt. Sắc mặt hắn tựu trở nên cứng. Da đầu đều kém chút nổ tung. Bởi vì cái này một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên đã nhận ra trí mạng uy hiếp khí tức. Không phải tới từ hắn kiêng kỵ thần bí nữ thánh, mà là bích lạc tiến không được hắn bảo hướng sông mà lên. Liền muốn né tránh. Phúc đáng tiếc, hắn tiên cơ đã mất. Bích lạc tiến theo trong thân thể xuyên qua mà qua. Mà lên thân thể thì tại giữa không trung bỗng nhiên đình trệ. Sau đó nổ tung. Trước khi chết, hắn mới rốt cuộc minh bạch. Ô Liễu Trì là như thế nào chết, căn bản cũng không phải là kia cái gọi là thần bí nữ thánh xuất thủ. Mà là bích lạc tiễn. Không đúng là cái kia thanh cung rất quen thuộc khí tức. Ô Hằng Nha cuối cùng một tia ý thức. Thấy được ngột tự tại vù vù vô đế linh cung. Trong lúc nhất thời. Hắn tất cả đều minh bạch. Là nó đến tận đây. Ô Hằng Nha ý thức triệt để đoạn tuyệt. Mất mạng tại chỗ. Lâm Tầm án buông lỏng một hơi. Thu hồi vô đế linh cung cùng bích lạc tiễn. Lần này giết Ô Hằng Nha. Muốn so giết Ô Liễu Trì lại càng dễ. Sở dĩ như thế. Hoàn toàn ngay tại một cái xuất kỳ bất ý bên trên. Đối phương tập trung tinh thần tại cảnh giác thần bí nữ thánh. Lại không để ý đến vô đế linh cung đáng sợ. Lâm Tầm tiến lên. Đang chuẩn bị thu thập chiến lợi phẩm. Nhưng lại tại một tích tắc này, sắc mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống, thân ảnh nhanh lùi lại, tế ra Hạo Vũ Phương Chu, phá không mà đi. Quanh ngay tại Lâm Tầm vừa rời đi, hắn nguyên bản vị trí chỗ ở, bỗng nhiên hiện ra một cái già nua khô gầy trưởng ấm, mang theo chói mắt vô song thần thánh quang huy, hung hăng đè xuống. Phương viên ngàn trưởng chi địa, nham thạch cỏ cây, sơn phong, tư không đều bị bột mịn, hóa thành hư vô. Cách này một mảnh thiên địa. Tựa như lập tức sụp đổ diệt tuyệt, tựa như thiên kiêu chiến kỷ 136 chương 1348 chúng thánh chi xung quanh hủy diệt âm thanh bên trong. Một đạo hư ảo thân ảnh. Phiêu nhiên xuất hiện giữa sân. Đây là người khô gầy tuổi trẻ nam tử. Mặc một bộ hoa mỹ tay áo lớn áo bào. dùng một chi phi kiếm làm châm gài tóc. Khuôn mặt chưa nói tới khôi ngô, lại cho người ta vô tận uy nghiêm cảm giác. Chỉ có Kim Ô nhất mạch tộc nhân tin tưởng, bộ dáng này tuổi trẻ nam tử kỳ thực là một vị đã bế quan mấy ngàn năm lâu lão quái vật. Ô Tu Thông Kim Ô nhất mạch đứng hàng thứ 13 ghế thiên tế ti. Nó địa vị đã cho thấy hắn là một vị chân thánh, trường khống thánh đạo pháp các lực lượng. Trốn được lại nhanh cũng vô dụng. Ô Tu Thông nhìn lướt qua giữa sân, một bước bước ra, liền hư không tiêu thất. Có thánh đạo khí tức xuất hiện. Tại chỗ rất xa địa phương, hai cái nam tử sóng vai mà đi, đều là Nga Quan Bác Mang, tay áo cử chỉ nhanh nhẹn. Bỗng nhiên bên trái một cái râu tóc sạch sẽ, thần sắc đạm mạc trung niên nhíu mày, đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Khổ Nhai sư huynh, có người phải cùng chúng ta đồng dạng, đang đuổi kích mục tiêu. Trung niên đôi mắt thâm thúy, cuồn cuộn lấy khiếp người kiếm ý. U Vinh Quy Quy Mơ là một vị chân thánh, coi khí tức nên là đến từ Lạc Nhật Thang Cốc Kim Ô nhất mạch. Một bên một tên hai gò má gầy còm, tuổi già sức yếu lão giả thanh âm khàn khàn mở miệng. Chân thánh trung niên trong lòng run lên. Dư Hưu sư đệ, chúng ta cũng nên hành động, không thể để cho thông thiên kiếm rơi vào những người khác trong tay. Lão giả Khổ Nhai khàn khàn mở miệng. Đây là tự nhiên. Dư Hưu gật đầu. Lập tức, hai vị này đến từ thông thiên kiếm tông thánh nhân, Na Di hư không mà đi. Khổ Nhai nguyên lai liền hắn cũng ngồi không yên. Một lát sau, một cái áo đen tăng nhân xuất hiện. Hắn bộ dáng cực kỳ tuổi trẻ, có thể đôi mắt bên trong tang thương khí tức lại cực kỳ độ dày đặc. Xem ra muốn đối phó người này, không chỉ bần tăng một cái áo đen tăng nhân khẽ thở dài một tiếng. Chỉ là giết một cái trường sinh đạo đầu người trẻ tuổi mà thôi, lại làm ra như thế đại trận thế. Truyền đi, cuối cùng có chút ám muội. Thôi được, ta lại đi một lần, nhìn một chút người này đến tột cùng có năng lực gì, lại huyên náo chúng thánh xuất hành, thiên hạ chú mục. Áo đen tăng nhân thân ảnh lói lên, phiêu nhiên mà đi. Đại địa tàng tự, cổ xưa trong miếu thờ, một vị lão tăng nhẹ giọng nỉ non. Pháp chính sư huyên hắn hẳn là đã tìm ra kia gì đoan tung tích. A xa xa, một tòa hùng hồn cử đại thành trì hình dáng xuất hiện tại Lâm Tầm Tầm mắt bên trong. Sư Lâm Tầm thu hồi Hảo Vũ Phương Chu, quay đầu nhìn thoáng qua. Một khắc đồng hồ trước, giết chết U Hằng Nha về sau, đột nhiên đụng phải cực hạn nguy hiểm, làm hắn không chút do dự lựa chọn bỏ chạy. Đến nay nghĩ đến, Lâm Tầm đã lớn gây nên có thể kết luận, người xuất thủ tất nhiên là một vị chân thánh không thể nghi ngờ, bởi vì loại kia khí tức quá mức hảo hãn. Thần thánh hoàn toàn không phải Ô Liễu Trì, Ô Hằng Nha bực này nhân vật có thể so sánh. Bất quá, Lâm Tầm trong lòng ngược lại là cũng không kiêng kỵ quá nhiều. Hắn đem ánh mắt vừa nhìn về phía nơi xa ẩm ẩm xuất hiện cự đại thành trì. Nói thật, nếu không phải thân ở hiểm áp chi cảnh, hắn là thật muốn tiến vào trong thành, hào hào chỉnh đốn thư giãn một tí. Mười năm này, hắn đã thật lâu chưa từng cảm nhận được hồng trần khói lửa chi khí. Thôi, Lâm Tầm cuối cùng vẫn từ bỏ. Chỉ là, đang lúc hắn chuẩn bị đường vòng mà thịnh hành, một đạo trầm thấp dễ nghe thanh âm vang lên tại thiên địa ở giữa. Người trẻ tuổi, ngươi nếu dám vào thành, trong thành đến trăm vạn mà tính sinh mệnh đều sẽ bởi vì ngươi một người mà từ trần. Ngay tại này dừng bước đi. Lâm Tầm mắt đen khẽ hít một cái, thần thức cảm ứng bên trong, chỉ thấy hư không chỗ cao có một tòa hoa mỹ bảo liễn xuất hiện. Bảo liễn bên trong ngồi một tên cung trang nữ tử, da thịt trắng hơn tuyết, tóc đen như mực, dung mạo tuyệt diễm, khí chất tuyệt thế. Ngươi là Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Hải hồn tộc Thương Diệp. Cung trang nữ tử tiếng nói kiêu kiêu như châu lạc khay ngọc, êm tai êm tai. Lâm Tầm ồ một tiếng, thân ảnh phiêu nhiên rơi vào một bên. Một đỉnh núi phía trên, gió núi gào thét thổi đến hắn tóc đen bay lên, tay áo bay phất phới. Ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn phương tám hướng, nói: Đường đường đương thế thánh nhân đã tới, làm gì lại che che lấp lấp? Thanh âm bình thản vang vọng thiên địa ở giữa. A, cái này tiểu nhiệt xúc lực lượng thần hồn cũng không tục. Một đạo cười khẽ tại trong mây vang lên. Chỉ thấy nơi đó tầng mây đột nhiên quay cuồng một hồi, hiện ra một đạo thon dài, hiên ngang, vĩ ngạn thân ảnh. Đây là người người mặc bạch bào nam tử, tai trái bên bờ treo một cái vòng vàng, lộ ra rất yêu dị. Ngươi lại là Lâm Tầm hỏi. Vạn thú linh sơn, mặc không. Bạch bào nam tử mỉm cười, lộ ra vô cùng thánh khiết. Nhớ kỹ lời của ngươi nói. Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn, liền đem ánh mắt nhìn về phía khác một bên. Nơi đó có một cỗ chiến xa bằng đồng thau ù ù nghiền ép hư không mà đến. Máu tươi chảy xuôi, âm khí đập vào mặt. Trên chiến xa đứng thẳng một thân ảnh mơ hồ, hắc vụ liên tục lượn lờ thân ảnh. Các vị đạo hữu, ta chỉ cần cái này nhiệt xúc một trái tim, cái khác tận mời các ngươi xử trí. Trên chiến trường hắc vụ thân ảnh mở miệng, thanh âm lãnh khốc vô cùng. Lâm Tầm lần này không có đặt câu hỏi. Hắn bỗng nhiên cảm giác hoàn toàn không cần thiết biết rõ đối phương là ai, đều có thể quy về trong địch nhân. Nếu như thế, quản hắn là ai có thể. Lâm Tầm không thèm để ý. Giữa sân những người khác lại không cách nào không thèm để ý, đều nhận ra kia thanh đồng trên chiến trường hắc vụ thân ảnh chính là thánh ẩn chi địa bái nguyệt giáo một vị đại nhân vật thánh hộ pháp Hạ Hầu Huyết. Còn nữa không, Lâm Tầm ánh mắt theo hải hồn tộc Thương Diệp, vạn thú linh sơn mặt không, bái nguyệt giáo Hạ Hầu Huyết ba người trên thân đảo qua. Cái này là ba vị thánh nhân, luận đến khí tức tự nhiên không thể nghi ngờ kinh khủng. Không tệ, bực này tuổi tác tựu có bực này tu vi, lại còn trở thành tuyệt đỉnh chi vực đệ nhất nhân, đè ép cùng thế hệ chi phong mang, hoàn toàn chính xác để cho người ta kinh diễm. Bỗng nhiên một đạo âm vang như kiếm tựa như thanh âm vang vọng, Thông Thiên Kiếm Tông Khổ Nhai, Dư Hưu hai vị thánh nhân xuất hiện giữa sân. Nói chuyện chính là Khổ Nhai. Chỉ là rất đáng tiếc, một ngày không thành thánh, một ngày chính là sâu kiến. Mặc cho lại kinh thái tuyệt diễm, cũng không địch lại thánh cảnh một ngón tay. Dư Hưu thần sắc đạm mạc, vậy cũng không thấy. Có người lạnh lùng lên tiếng, người này trước đó không lâu, thế nhưng là tự tay giết tộc ta hai vị thánh cảnh tế tự, thủ đoạn thế nhưng là tàn nhẫn chi cực. Nương theo thanh âm, Ô Tu Thông thân ảnh xuất hiện giữa sân, đôi mắt như điện khóa chặt đứng ở trên đỉnh núi Lâm Tầm. Một câu lệnh làm toàn trường lão quái vật đều có chút ít ngoài ý muốn. Bọn hắn có thể rất rõ ràng, Kim Ô nhất mạch thánh cảnh tế tự tuy là ngụy thánh, thế nhưng không phải thánh cảnh trở xuống cường giả có thể khiêu khích. Nhưng bây giờ lại có hai vị ngụy thánh chết tại Lâm Tầm trong tay, cái này tự nhiên làm người ta giật mình. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều mang lên vẻ khác lạ. Là vị kia thần bí nữ thánh nhân ra tay. Trên bầu trời, một bộ cung trang Thương Diệp đi ra bảo liễn, lên tiếng hỏi. Lời này vừa nói ra, để giữa sân chúng thánh đôi mắt đều không dịch phát hiện híp híp. Bọn hắn sở dĩ đến bây giờ cũng chưa từng động thủ, cũng là có chút kiêng kỵ tại đây. Dù sao, 10 năm trước hóa thánh là xúc, chuyện này huyên náo thực sự quá lớn làm thánh cảnh tồn tại. Bọn hắn có thể xem Lâm Tầm làm kiến hôi, cực điểm miệt thị, nhưng lại không thể không đề phòng sau lưng của hắn vì kia nữ tử. Không, là tiểu xúc sinh này tự tay giết. Ô Tu Thông than nhẹ. Chư vị, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Đợi chút nữa giết chết tiểu xúc sinh này về sau, ta chỉ cần trên người ngươi hơi cong một tiếng, mong rằng thành toàn. Những người khác đều là mặt không biểu tình, cũng không đáp ứng, cũng không phản đối. Ô Tu Thông gặp đây, trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng không nói thêm lời. Hắn đã bắt chuyện qua, đợi chút nữa nếu có người dám nhúc tay, hắn cũng đừng trách hắn không khách khí. Chúng ta này đến chỉ vì mang về Thông Thiên Kiếm. Dư Hưu bỗng nhiên mở miệng, như chư vị cho rằng kiếm này không nên bị chúng ta mang đi, đợi chút nữa ngược lại là có thể chỉ giáo một hai. Lời nói mặc dù bình tĩnh, lại tràn ngập sát phạt khí. Nếu như thế, Bần Tăng phải chăng cũng có thể dự định một vật ta đại địa tàng tử một môn truyền thừa, rơi vào người này trong tay. Bần Tăng tự nhiên mang về. Một đạo giọng un hóa vang lên. Một bộ màu đen tăng bào pháp chính xuất hiện giữa sân. Trong nháy mắt liền trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Đại địa tàng tự vốn là đương thế nhất đẳng thánh ẩm chi địa, mà pháp chính thế nhưng là một vị chân chính thánh tăng, một đám thánh nhân nhao nhao xuất hiện, phong tỏa bốn phương tám hướng. Lời nói chi gian, xem Lâm Tầm như không, thậm chí tại lẫn nhau giao lưu, thương nhị chia cắt Lâm Tầm trên thân chi vật. Đồng thời còn mở miệng một tiếng tiểu nhiệt xúc, tiểu xúc sinh chỗ kêu bực này tình cảnh, lệnh làm Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được dâng lên nồng đậm vô cùng sát cơ. Những lão già này thật sự cho rằng đặt chân thánh cảnh về sau liền có thể vô pháp vô thiên, không có gì có thể nói. Tiểu tử, đem trên thân chi vật từng cái giao ra, một hồi cho ngươi một thống khoái. Bái Nguyệt giáo hạ hầu huyết thanh âm lãnh khốc, cái này không thể nghi ngờ liền là trần trụi làm nhục. Ha ha, Lâm Tầm mắt mang trào phúng nói, một đám thánh nhân xuất hành vây khốn tại ta, không biết xấu hổ thì cũng thôi đi, lại có tặc tâm không có tặc đảm. Ta cũng muốn hỏi một câu, nói nhảm nhiều như vậy, các ngươi vì sao không dám động thủ? Chúng thánh thần sắc đều là trở nên lãnh đảm, bị một tên tiểu bối như thế trào phúng, tự nhiên làm bọn hắn không vui. Khó chịu nhất chính là Lâm Tầm một câu, còn nói bên trong bọn hắn yếu hại, sở dĩ cho tới bây giờ chưa từng động thủ, là bởi vì bọn hắn đều là tại kiêng kỵ cùng cảnh giác Lâm Tầm phía sau vị kia thần bí nữ tử. Đồng dạng, bọn hắn lẫn nhau chi gian cũng không phải liên minh, cũng không phải bằng hữu, tự nhiên ai cũng không muốn người đầu tiên động thủ. Buồn cười nhất chính là, trừ bọn ngươi ra những này hiển lộ tung tích, chỉ sợ tại kia trong bóng tối còn có dấu không ít không biết xấu hổ lão già không có ra vách núi bên bờ. Lâm Tầm cười nhạo, hồn nhiên không có một tia vẻ sợ hãi. Có phải hay không đều lo lắng vạn nhất bị biến thành xúc sinh đến quất roi xua đuổi làm sao bây giờ? Câu nói này cũng quá chu tâm, lập tức liền để giữa sân một đám thánh nhân sầm mặt lại, mỗi người trên thân khí tức bỗng nhiên khuyết tán, lệnh làm một phương này thiên địa tất cả đều ảm đạm xuống. Thiên địa câu tịch, vô hình mà kinh khủng thánh nhân uy áp giống như sơn băng hải khiếu hội tụ ở phía này trong trời đất. Loại kia một màn đủ để khiến bất luận cái gì tu đạo giả sụp đổ. Chư vị, không bằng chúng ta cùng một chỗ đồng thủ như thế nào? Dư Hưu lạnh lùng lên tiếng. Tốt vậy, liền đều bằng bản sự đi. Những người khác nhao nhao đáp ứng, ánh mắt đều là trở nên lạnh lùng, xem Lâm Tầm như chết vật. Bọn hắn có can đảm xuất hành đến đánh giết Lâm Tầm, tự nhiên có chỗ ỷ vào. Mặc dù đều hoặc nhiều hoặc ít có chút kiêng kỵ kia thần bí nữ tử, thế nhưng vô pháp cải biến bọn hắn giết chết Lâm Tầm quyết tâm. Huống chi giữa sân thánh nhân đông đảo, đến từ khác biệt thế lực lớn, dù là kia thần bí nữ tử thật xuất hành, có thể đối mặt mực này cuộc diện, nàng có thể ngăn cản sao? B sợ đêm nay hai càng, mọi người không cần chờ, ngày mai giữ gốc đổi mới hồi sẽ một hơi phát ra tới, để mọi người không cần một chương chờ đợi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 136 chương 1349 dung không được một người trẻ tuổi thánh nhân. Trong ngày thường khó gặp, như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngày hôm nay lại có chúng thánh ùn ùn kéo đến, chỉ vì Chu Lâm Tầm một người cùng một chỗ liên thủ vây khốn một phương này thiên địa. Cách này như truyền đi, tất dẫn phát thiên hạ chấn động. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Sớm tại chúng thánh xuất hành lúc, cổ hoang vực chúng thánh có lẽ đối với cái này không hề hay biết, có thể đối đương thế những cái kia cổ xưa lão đại thế lực mà nói, tin tức căn bản là giấu riêng không ở. Người này hẳn phải chết. Một chút thế lực lớn làm ra như thế phán đoán, căn bản là không chút huyền niệm. Thánh nhân phía dưới đều là như sâu kiến. Lâm Tầm lại cường đại, lại nhịp thiên, cũng cuối cùng không phải thánh nhân. Như giết hắn, tùy ý một vị thánh nhân ra mặt, liền có thể trong nháy mắt đem nó xóa đi. Huống chi lần này là một đám thánh nhân xuất hành, như vị kia thần bí nữ thánh xuất hiện, sự tình liệu sẽ có chuyển cơ khó khăn một chút. Thế lực lớn phân tích, như vẹn vẹn chỉ là mấy vị thánh nhân xuất động, có lẽ không làm gì được kia thần bí nữ thánh. Nhưng lần này không giống, vẹn vẹn bên ngoài đã biết thánh nhân tự có hơn 10 nhiều, lại không mệt bế quan mấy ngàn năm chân thánh như thế nhằm vào một cái hậu bối vãn sinh. Phải chăng quá không công bằng? Một đám thánh nhân xuất hiện đều không bận tâm mặt mũi sao? Cũng có người thấy ngứa mắt. Trên đời này khi nào từng có công bằng? Lâm Tầm người này quật khởi đến nay một đường hoành hành vô kỷ, giết chóc không đếm được. Chỉ trách hắn đắc tội quá nhiều, không nên đắc tội thế lực không cúi đầu, liền không biết kính sợ. Không biết kính sợ, chắc chắn gặp nạn. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, những chuyện tương tự còn thiếu sao? Bất quá như Lâm Tầm như vậy chết mất, hoàn toàn chính xác thật là đáng tiếc. Dù sao người này thiên tư chi cao, đúng là thiên cổ hiếm thấy. Về sau nếu có thể thành thánh, là nhất định kinh diễm cổ hoang vực một khoảng thời gian. Nguyên nhân chính là như thế, những đại thế lực kia mới vô pháp dễ dàng tha thứ hắn thành trường. Hắn bây giờ đã như thế cao minh, khi hắn thành thánh lúc lại nên nhấc lên cỡ nào thao thiên sát kiếp không tệ. Bóp chết thiên tài sự tình từ xưa đến nay vẫn luôn đang phát sinh. Lúc này Lâm Tầm cũng giống như thế. Rất nhiều nghị luận tại cái này một ngày cổ hoang vực khác biệt trong thế lực vang lên, thái độ đều không đồng dạng. Có người tiếc hận, cũng có người lặng lẽ để xem, liền chờ một kết quả. Bất kể như thế nào, sở hữu thế lực lớn đều đang đợi. Tuyệt đỉnh chi vực tại hôm nay kết thúc, nhưng tương tự Lâm Tầm cái này tuyệt đỉnh chi vực đệ nhất nhân sẽ hay không tại hôm nay vẫn lạc, biến mất tại thế thực chất bên trong. Lâm Tầm là một cái vĩnh viễn sẽ không đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào trên thân người khác người. Hắn chỉ tin tưởng mình. Đặt trước kia, hắn chỉ có thể dùng hết thầy thủ đoạn, mưu lược đi dựa thế hóa giải gặp được các loại khốn cảnh, hoặc là bị động lựa chọn bỏ chạy. Bởi vì khi đó, hắn còn rất nhỏ yếu, cũng không đủ lực lượng cùng trên đời này địch nhân chống lại. Nhưng theo tuyệt đỉnh 10 năm tôi luyện, hắn sớm đã không phải trước kia hắn đã đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh. Càng tại 10 năm bên trong, lệnh làm tu vi đột phá tới trường sinh thất kiếp cảnh, liên chiến lực mạnh, cũng có thể xưng cùng thế hệ vô địch. Nhưng cải biến lớn nhất lại là hắn tâm cảnh 10 năm huyết tinh mưa gió, để hắn sớm tại rời đi tuyệt đỉnh chi vực trước đã đoán được lại có hôm nay tình cảnh như vậy phát sinh. Hắn không sợ, đồng thời lần này hắn không có lựa chọn nhượng bộ. Nếu không, ban đầu ở rời đi tuyệt đỉnh chi vực lúc, hắn đại khái có thể dịch dung đổi mạo, giấu kín đang cuộn trào mãnh liệt trong đám người, không để lại dấu vết chỗ rời đi. Đây chính là tâm cảnh khác biệt mà làm hắn không sợ lực lượng có rất nhiều. Buồn cười là những này thánh nhân cũng tại kiêng kỵ, đang suy đoán hắn có thể sẽ mượn nhờ thần bí nữ tử lực lượng đến hóa giải khốn cảnh. Giết bọn hắn những này ti tiện chi đồ, không cần lại đi làm phiền vị tiền bối kia, một mình hắn đầy đủ sở dĩ. Dù là bị quần thánh vây khốn, Lâm Tầm sừng sững đỉnh núi bờ sườn núi, thần sắc không thay đổi, bình thản tự nhiên không sợ. Chỉ có trong lòng sát cơ càng ngày càng hừng hực, càng ngày càng sôi trào, sắp ức chế không nổi. Đây chính là thánh nhân một đám vô sỉ ti tiện lão cẩu thôi chư vị. Trước khi đồng thủ, bần tăng phải nhắc nhở một câu, ngàn vạn muốn khống chế tốt lực lượng, không muốn lập tức đem hắn đánh nổ. Ta đại địa tàng tự truyền thừa còn cần theo hắn thần hồn bên trong rút ra. Pháp chính mở miệng, giống như là một trò đùa cùng nhục nhã. Có thể hắn cũng không phải là nói đùa, mà là nghiêm túc. Bởi vì hắn thật lo lắng Lâm Tầm bị giết chết. Tại thánh nhân trong mắt, Lâm Tầm quá bất kham. như dễ gãy chi thảo giới, như dịch toái chi sâu kiến. Chớ trì hoãn, cùng một chỗ tiến hắn lên đường. Dư Hưu thanh âm lãnh khốc. Oanh một nháy mắt, mấy cái đại thủ nhô ra, bao trùm toàn bộ thiên không, cũng đem Lâm Tầm đứng sơn phong hoàn toàn bao trùm trong đó. Sau đó, hung hăng vỗ xuống. Động tác kia tựa như đập con ruồi tựa như. Không có người sẽ cho rằng Lâm Tầm có thể chống đỡ được. Dạng này hời hợt công kích đã đầy đủ nghiền nát hết thảy thánh cảnh trở xuống sâu kiến. Lâm Tầm ánh mắt u lãnh từ đầu đến cuối, không từng có qua một vẻ bối rối. Chỉ là khi hắn đang muốn xuất thủ lúc, lại có một đạo kiếm ngân vang vượt lên trước vang vọng canh một kiếm tây đến. Như thiên ngoại thần hồng, chém ngang thập phương. Kiếm khí kia vô song chói lọi, vô song lóa mắt. Trong chốc lát chàm phá hết thầy công kích. Kiếm khí hảo đáng quét sạch, lệnh làm nhật nguyệt ảm đảm. Giữa sân quần thánh nhãn mắt co rụt lại, nhìn về phía nơi xa. Cổ hoang vực chi đại, lại dung không được một người trẻ tuổi sao? Một đạo lạnh lùng như tuyết thanh âm vang vọng. Nương theo thanh âm, một tên thanh bào nam tử bỗng dưng hiện hiện, đạp vạn trượng kiếm hồng mà tới. Một thân thân ảnh ngang tàng, tóc dài rối tung, mắt gần đảo quang, toàn thân kiếm ý giống như trùng tiêu, xé sách thiên không vẫn huyền kiếm trai. Dấu vân kiếm thánh vi tàng vân trong chốc lát, ở đây quần thánh liền nhận ra người thân phận, tất cả đều không nhịn được nhíu mày, sầm mặt lại. Tại đang muốn đánh giết con mồi một sát bị người cắt ngang, tự nhiên làm người ta không vui. Còn tốt, tới không tính là muộn. Vi Tàng Vân bồng bềnh hạ xuống. Bằng Hư đứng ở Lâm Tầm phủ cận, đôi mắt đang mở hí. Kiếm mang dâng lên, liếc nhìn toàn trường, mang theo một cỗ lăng lệ chí cao uy thế. Vi Tàng Vân, chỉ bằng ngươi một người cũng dám nhúc tay việc này, đây là muốn cùng bọn ta là địch sao? Có người hừ lạnh, sát cơ bắn ra. Còn có lão hủ giờ khắc này, một đóa cực đại vô song tử vi hoa tỏa ra. Một vị lão già chắp tay đứng ở kỳ thượng, toàn thân thánh quang oanh minh, đỉnh thiên lập địa. Tử vi sơn dạ thì phong kiếm thánh có người giật mình, không nghĩ tới trên đời này lại còn có người nhớ rõ lão hủ. Lão giả cười khẽ, có loại cái thế bá khí. Hắn một bộ áo bào tím, râu tóc như ngân, khuôn mặt mặc dù già nua, uy thế lại kinh thiên động địa. Cũng coi như lão thân một cách băng lãnh thanh âm bên trong, một vị dung mạo tuyệt mỹ, phong hoa cái thế nữ tử phiêu nhiên xuất hiện. Nàng nhìn như cực kỳ tuổi trẻ, nhưng lại tự xưng lão thân. Có thể tại chỗ bên trong quần thánh nhận ra hắn thân phận lúc, nhưng không ai cảm thấy không ổn. Bởi vì cái này nữ tử đến từ Nam Huyền giới cười thị tông tục, bối phận cực kỳ cao thượng. Sớm tại thật lâu trước đó, liền có La Sát Đao Thánh phong hào nói ngắn gọn. Đây là một vị nữ đao thánh, lại thành danh đắt lâu tiểu gia hỏa. Ta vì ngươi giới thiệu một chút, bộ dáng kia tựa như tú tài đồng dạng gia hỏa. Đến từ Vẫn Huyền kiếm trai, tên Vi Tàng Vân. Bên cạnh lão già kia đến từ Nam Huyền giới Tử Vi Sơn Dạ Thị tông tục, tên Dạ Cửu Tiêu. Nữ tử mở miệng, còn như ta cũng tới từ Nam Huyền giới, tên Tiếu Bất Quy. Đa tạ ba vị tiền bối. Lâm Tầm chắp tay, hắn nguyên bản đã chuẩn bị xuất kích, nhưng không ngờ tại cách này hung hiểm vô cùng trước mắt, chạy đến nghĩ cách cứu viện hắn, để hắn trong lòng cũng xúc động, nhiệt huyết dâng lên. Phải biết lúc này chi cuộc thế, thế nhưng là quần thánh xuất hành, cỡ nào hung ác. Có thể Vi Tàng Vân, Dạ Cửu Tiêu, Tiếu Bất Quy ba vị thánh nhân lại vì hắn ra mặt, không sợ quần thánh nhân, cái này khiến hắn sao không cảm động cùng động dung. Cảm ơn cái gì? Tại thượng cửu cảnh, nếu không phải tiểu tử ngươi, ta Vẫn Huyền kiếm trai một đám con em chỉ sợ sớm đã gặp nạn. Lúc này ngươi tao ngẫu nguy hiểm, lão phu há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Vi Tàng Vân ngôn từ âm vang, sát phạt khí trùng tiêu. Buồn cười, tựu không sợ gió lớn đau đầu lưới. Một đạo hừ lạnh vang lên, Ở đây sinh ra đều là thần sắc lạnh lùng âm trầm, mang theo sát khí. Ba vị, chỉ bằng các ngươi, như chân chính khai chiến, chỉ sợ cũng vô pháp cứu cái này tiểu nhiệt xúc. Các ngươi nhất định phải trộn rộn vào đây. Khổ Nhai mặt không biểu tình, không có chút rung động nào. Vi Tàng Vân ba người xuất hiện, đích thật là một cái biến số, nhưng còn chưa đủ dùng cải biến đại cuộc. Khuyên nhủ ba vị một câu, hôm nay vô luận ai tới, cũng vô pháp cứu tiểu xúc sinh này. Ở đây thánh nhân, không chỉ có riêng chỉ có chúng ta, tại chúng ta là địch hạ tràng. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Vạn Thú Linh Sơn mặt không cười lạnh thành tiếng. Ba vị, lui ra đi, đại thế như thế, các ngươi cũng ngăn không được. Bái Nguyệt giáo Hạ Hầu Tuyết mở miệng yếu ớt. Trong lúc nhất thời, giữa sân quần thánh lên tiếng, lệnh làm phong vân biến sắc. Vi Tàng Vân, Dạ Cửu Tiêu, Tiếu Bất Quy ba người tiến đến. Đích thật là một cái biến số, nhưng vẫn như cũ không đủ để lệnh làm ở đây những này thánh nhân kiêng kỵ. Chư vị là dự định triệt để không biết xấu hổ. Vi Tàng Vân thần sắc băng lãnh, dùng thánh cảnh thân phận đi ti tiện tiến hành, chỉ vì sát hại một người trẻ tuổi, không chê e lệ sao? Không cần cùng bọn hắn nói nhảm. Cái này cổ hoang vực yên lặng quá lâu, đại thế tiến đến, cũng là thời điểm thanh trừ hết một đám cặn bã. Giả Cửu Tiêu nhìn như già nua, lại bế nghễ mà bá đạo, hoàn toàn chính xác quá không muốn mặt. Tiếu Bất Quy thở dài, thánh cảnh cỡ nào lóa mắt, lại bởi vì thế hệ trẻ tuổi tranh phong mà không để ý mặt mũi xuất thủ, đơn giản hoạt thiên hạ cười chê. Ở đây quần thánh đều là sầm mặt lại, xem ra hôm nay nhất định có thánh nhân vẫn lạc. Dư Hưu chợt cười to, hôm nay ai dám ngăn cản đều sắp chết, đáng chém. Thanh âm sát phạt quả quyết. Trong lúc nhất thời, giữa sân quần thánh nhìn về phía Vi Tàng Vân đám người, ánh mắt đều mang lên không che giấu chút nào sát cơ. Vậy bọn ta cũng phải thử một chút, hôm nay ai sẽ vẫn lạc. Vi Tàng Vân cũng cười lên, thần sắc lạnh lẽo. Chư vị, vì một con run dế, không cần chịu chết. Địa Tạng Tự Pháp chính than khẽ. Cách khác thánh nhân cũng đều cười lạnh không thôi. Hôm nay quần thánh hội tụ, chỉ vì giết Lâm Tầm một người. Đừng nói Vi Tàng Vân đám ba người, liền là lại đến một chút giúp đỡ, cũng chú định bất lực cải biến thế cuộc. Mọi người cùng nhau xông lên, bất quá khuất khuất ba người mà thôi. Toàn bộ trấn áp. Dư Hưu hừ lạnh, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương căng thẳng rõng rạc. Có chết lại như thế nào? Trước kéo ngươi đệm lưng bỗng dưng. Dạ Cửu Tiêu hét to. Hắn thân ảnh bỗng dưng lói lên, hướng Dư Hưu đánh tới. Hai tay phát sáng, đánh ra ấm ánh khắp nơi kiếm ý. Hừ, Dư Hưu không hề sợ hãi, nghênh vọt lên, thân ảnh như kiếm, du tẩu chu hư. Ầm ầm hai người giao thủ, đạo pháp chấn thiên. Nơi này lập tức thiên băng địa liệt, phi xa tẩu thạch, ngàn dặm chi địa đều là hóa thành vết thương. Hai liền càng Thiên Kiêu Chiến Kỷ 136 chương 1350 át chủ bài. Nếu như thế, chúng ta cũng đồng thủ đi. Mắt thấy Giả Cửu Tiêu cùng Dư Hưu quyết đấu cùng một chỗ, xa xa Khổ Nhai u lãnh mở miệng. Nghe vậy, đến từ Hải Hồn tộc, Bái Nguyệt giáo, Kim Ô nhất mạch các loại chờ một đám thánh nhân đều là gật đầu. Cả đám đều đem ánh mắt nhìn về phía Vi Tàng Vân, Tiếu Bất Quy. Giờ khắc này thiên địa đều phảng phất đen xuống, vô cùng kiềm chế. Quần thánh xuất hành, hắn uy như thiên, giờ phút này cùng một chỗ bộc lộ sát cơ. Thập phương chi địa đều là lâm vào một trận đại khủng bố bên trong. Vi Tàng Vân cùng Tiếu Bất Quy nhíu nhíu mày, đều là ý thức được trận chiến này không thể tránh né. Lúc này hít sâu một hơi, thần sắc trở nên kiên quyết. Nhưng lại tại lúc này, đứng ở đỉnh núi Lâm Tầm bỗng nhiên mở miệng. Ba vị tiền bối, việc này bởi một mình ta mà lên, còn xin để cho ta một người tới giải quyết một câu. Lệnh làm toàn trường kinh ngạc. Khổ Nhai, pháp chính các loại chờ thánh nhân đều không cấm liền giật mình, chợt đều lộ ra sớm biết như thế nụ cười. Không tệ, tuy là sâu kiến, nhưng cũng coi như có đảm đương. hy sinh chính mình một người, liền có thể lệnh làm chuyện hôm nay hóa giải. Tính ngươi có giác ngộ. Khổ Nhai gật đầu. Cách khác thánh nhân cũng cười lên. Chiến đấu còn chưa toàn diện bộc phát, Lâm Tầm trước hết nhận sợ. Cách này khiến bọn hắn ngoài ý muốn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại tại hợp tình lý. Tiểu tử, ngươi là xem thường chúng ta ba cái sao? Ngay tại kịch chiến giả Cửu Tiêu cùng Vi Tàng Vân, Tiếu Bất Quy đều là nhíu mày, có chút bất mãn Lâm Tầm thái độ. Bọn hắn này đến thế nhưng là vì hắn chỗ dựa, thậm chí không tiếc cùng chúng thánh vạch mặt. Nhưng bây giờ tiểu tử này ngược lại cái thứ nhất nhận sợ. Điều này làm cho bọn hắn đều có chút thất vọng. Chẳng lẽ bọn hắn nhìn lầm người này trên vách núi? Lâm Tầm lạnh nhạt lên tiếng. Giác ngộ không? Các ngươi hiểu lầm. Ta nói là giết các ngươi những này lão xúc sinh, một mình ta liền đầy đủ cái gì giữa sân. Vô luận là Khổ Nhai bọn hắn, vẫn là Vi Tàng Vân bọn hắn, đều là kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm thân ảnh đạp không mà lên oanh ở trong cơ thể hắn. Một tòa ánh vàng rực rỡ giống như thần kim đổ lên mà thành bàn thờ Phật oanh minh, được mở ra kia tối tăm phong ấm. Cùng này đồng thời, một đạo hùng vĩ phản âm vang vọng. Chỉ thấy kia bàn thờ Phật bên trong, một viên bị rậm rạp phản văn phong ấm ấm ánh sáng long lanh trái tim, xông vào Lâm Tầm thể nội. Đông đông đông, một cỗ mạnh mẽ dường như sấm sét rung động thanh âm bắt đầu ở Lâm Tầm trên thân vang vọng. Ý thức của hắn, thần hồn, huyết mạch, lực lượng đều là tại trong nháy mắt bị một cỗ vô thượng chí cao lực lượng bao trùm. Lưu ta sát sinh Phật tâm cùng ngươi phá vỡ sinh tử đạo, Lâm Tầm trong lòng vang vọng nếu như thần chi thanh âm. Thanh âm này đến từ thái cổ tuế nguyệt lúc tinh già thánh Phật. Cái này một viên sát sinh Phật tâm là Lâm Tầm tại 3000 phù đồ tháp bên trong thu hoạch lớn nhất cơ duyên, làm gặp được sinh tử chi cục, để lộ bàn thờ Phật phong ấm, liền có thể thu hoạch được sát sinh Phật tâm chi lực, giết ra một đầu sinh tử lộ. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, kỳ thực đều là tại trong tích tắc tự hoàn thành. Nhìn xem bằng hư mà đứng Lâm Tầm, Khổ Nhai, Pháp Chính các loại chờ một đám thánh nhân sơ khai vừa mới kinh, chợt đều toát ra vẻ thương hại. Cái này con kiến hôi, thật đúng là dự định cùng bọn hắn đối địch, thật đúng là người không biết không sợ, không biết sống chết a. Cũng có người nhạy cảm phát giác được, Lâm Tầm khí tức thay đổi, trở nên như thâm bất khả trắc đại uyên, lại cho người ta một loại không nói ra được tối tăm thần bí cảm giác. Nhưng không có người hội sẽ kiêng kỵ bọn hắn là thánh nhân. Dù là Lâm Tầm đùa ra trò gian gì, cũng không đủ làm bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ. Tiểu tử, ngươi thật sự định chịu chết? Tiếu Bất Quy trao mày, rất bất mãn Lâm Tầm cách làm. Tiền bối, các ngươi lại xem kịch thuận tiện. Từ không bên trên, Lâm Tầm thần sắc giếng nước yên tĩnh, dáng vẻ trang nghiêm. Giả thần giả phược, con kiến hôi đồ vật, cũng dám kêu gào chết đi mãnh liệt địa. Thiên không trên chiến trường oanh minh, mang theo thê lương cổ ý, sát khí trùng tiêu. Bái Nguyệt giáo hạ hầu huyết cười lạnh xuất kích, cả người hắn thân ảnh mơ hồ, bao phủ tại hắc vụ bên trong, cầm trong tay một thanh nhỏ máu chiến mâu, chém giết mà ra. Ông một đạo huyết quang lướt đi, đỏ thắm như luyện ngục hàng lâm thế gian, tuyệt khóc thần hào. Hừ, mặc dù bất mãn Lâm Tầm cách làm, nhưng mắt thấy một màn này, Vi Tàng Vân vẫn là nhìn không được, tế ra một cái đạo kiếm, đang muốn xuất kích, lại bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, nhìn thấy một bộ không thể tưởng tượng hình tượng. Lâm Tầm tay áo phất một cái chi gian, liền đem kia một đạo huyết quang kích ảnh phá diệt, hóa giải thành vô hình. Đơn giản giống phủi nhẹ một hạt bụi. Cái này Vi Tàng Vân đôi mắt ngưng tụ, chấn động trong lòng. Hạ hầu huyết chiến lực mạnh, hắn nhưng là cực kỳ tinh tường. Dưới một kích này đi, đừng nói Lâm Tầm dạng này trường sinh kiếp cảnh người trẻ tuổi, liền là thánh nhân cũng nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Nhưng bây giờ hạ hầu huyết một kích này lại bị Lâm Tầm hóa giải. phất tay áo vung lên, xóa bỏ ở vô hình không chỉ Vi Tàng Vân, Hạ Hầu Huyết các loại chờ một đám thánh nhân cũng đều khẽ giật mình, ánh mắt chớp động. Bọn hắn đều là ý thức được Lâm Tầm tất nhiên vận dụng một loại nào đó lực lượng dược dị, nếu không đoạn không có khả năng hóa giải bực này một kích sư. Không đợi mọi người phản ứng, Lâm Tầm thân ảnh hư không tiêu thất. Nơi xa không trung, Dạ Cửu Tiêu cùng Dư Hưu một mực tại kịch chiến. Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm thân ảnh đột ngột xuất hiện, đoạt tại Dạ Cửu Tiêu trước đó, một trường vỗ ra. Quanh Dư Hưu phóng thích ra đầy trời kim sắc kiếm khí, đều là quấn quanh lấy đáng sợ thánh đạo pháp tắc, đủ để diệt sát dược thần, vô cùng kinh khủng. Cho dù ban đêm Cửu Tiêu cũng cần toàn lực ứng đối, nhưng tại Lâm Tầm một trưởng này phía dưới, kia đầy trời kim sắc kiếm khí ầm vang vỡ nát cái này Dạ Cửu Tiêu cũng choáng, mặt lộ vẻ kinh sợ, phát giác được Lâm Tầm khí tức trở nên để hắn đều không thể rình mò sâu cạn tiểu nhiệt xúc. Ngươi thật đúng là muốn chết, Dư Hưu sầm mặt lại. Hắn cũng phát giác được Lâm Tầm khí thế thay đổi, nhưng làm một vị kiếm thánh tầng thứ tồn tại, nhãn lực của hắn hà kỳ lão lạc, liếc mắt liền nhìn ra Lâm Tầm mượn lấy dùng lực lượng căn bản không thuộc về chính hắn. Xét đến cùng, Lâm Tầm trung quy là trường sinh thất kiếp cảnh, điểm này là căn bản không thể gạt được ở đây bất luận một vị nào thánh nhân. Dù là hắn đột nhiên có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ, cũng bị thánh nhân một chút xem thấu, biết rõ bực này lực lượng không thuộc về hắn. Cho nên, vô luận là Dư Hưu, vẫn là ở đây cái khác thánh nhân, đương nhiên sẽ không e ngại. Bạch Dư Hưu mở miệng lúc một đạo huy hoàng rực rỡ kiếm khí đã chém ra. Đây mới thực là thánh đạo kiếm ý, thông thiên triệt để, áo nghĩa vô tận. Đổi lại cái khác trường sinh kiếp cảnh cường giả, chú định sẽ bị một kiếm xóa đi, hình thần câu diệt. Có thể đối mặt một kiếm này, Lâm Tầm chỉ là một quyền đánh ra. Oanh vậy đại biểu thánh đạo lực lượng một kiếm, giống như giấy bị đánh bạo, từng khúc nổ nát vụn tại trong hư không, quang vũ phiêu tán rơi rụng. Cái này Dạ Cửu Tiêu, Vi Tàng Vân, Tiếu Bất Quy ba người đều là ngơ ngẩn. Chẳng lẽ bọn hắn trước đó thật hiểu lầm tiểu tử này? Hắn cũng không phải là e ngại, mà là thật có lực kháng quần thánh lực lượng cùng này đồng thời. Xa xa Khổ Nhai, Pháp Chính, Thương Diệp, Hạ Hầu Huyết các loại chờ một đám thánh nhân cũng đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đây là cỡ nào lực lượng, hẳn là một vị thánh nhân lưu lại lực lượng bị cái này tiểu nhiệt xúc mượn dùng. Chư vị không cần kiêng kỵ, tựa như lực lượng cỡ này, chú định lại có tán loạn thời điểm, không có khả năng lâu dài vì thế con trưởng khống. Tất nhiên như thế, trong chốc lát, Khổ Nhai bọn hắn tựu làm ra phán đoán. Thân là thánh nhân, trải qua vô tận tuế nguyệt biến ảo, lịch duyệt cỡ nào phong phú, đâu có thể nào không nhận ra điểm này. Cùng này đồng thời, tư không bên trên Lâm Tầm mở miệng, ba vị tiền bối, còn xin lui ra khỏi chiến trường. Hôm nay ta làm đồ thánh, giết một đám lão cẩu, thanh âm bang bang vang lên, khuấy động cửu thiên thập địa. Muốn chết, Dư Hưu sầm mặt lại, cầm đạo kiếm lại lần nữa sát phạt mà đi. Kiếm khí như tấm lụa, quét sạch càn khôn, phá diệt âm dương ngũ hành, quả nhiên là kinh khủng vô biên. Lâm Tầm không tránh không né, sừng sững nguyên địa, lù lù bất động. Chỉ có hắn ngón trỏ tay phải tại cái này một cái chớp mắt nhấn ra. Ông cổ lão mà thương mang xuân thu sử sách lực lượng, hàng lâm thế gian, hiện ra thế sự thay đổi, vạn vật biến thiên, khô vinh có thứ tự gì tưởng. Sát na xuân thu chỉ là uy lực của nó sớm đã cùng dĩ vãng hoàn toàn không thể cùng ngày thì thầm. Chỉ thấy kia nếu như như giải lụa kiếm khí, tựu giống như tuyết tan tại nước, vô thanh vô tức chi gian tựu trừ khử. Mà Dư Hưu cả người thì như bị bao phủ tại xuân thu sử sách bên trong, oanh thánh quang oanh minh, quang vũ nổ đùng bên trong, Dư Hưu phát ra bị đau kêu to. hắn thân ảnh bão hướng sông mà ra, lại có vẻ lảo đảo. Lại nhìn hắn bộ dáng, thân thể mỗi một tấc da thịt đều đang chảy máu, da chóc thịt bong giữa sân, quần thánh động dung đều bị kinh đến. Dù là sớm đã đoán được Lâm Tầm mượn dùng chính là một loại thần bí ngoại lực, nhưng khi mắt thấy Dư Hưu Chi thảm trạng, vẫn như cũ làm bọn hắn có khó có thể dùng tin cảm giác. Dư Hưu Thông Thiên Kiếm Tông một tôn danh phù kỳ thực kiếm thánh, cũng không phải Ngụy Thánh Chi Lưu có thể so sánh. Nhưng bây giờ, một kích chi gian, đã bị trọng thương mà đối thủ mới chỉ là một cái trường sinh thất kiếp cảnh người trẻ tuổi mà thôi, cái này quá bất khả tư nghị. Lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc, ánh mắt của bọn hắn đều đã trở nên nghiêm túc, ngưng trọng. Không phải kiêng kỵ Lâm Tầm, mà là kiêng kỵ Lâm Tầm mượn lấy dùng lực lượng thực sự vô pháp tưởng tượng nên kinh khủng bực nào nhân vật lưu lại lực lượng mà thôi, lại làm cho một cái trường sinh kiếp cảnh người trẻ tuổi giống như biến thành người khác, triệt để không giống với lúc trước. Ta đi thử một chút cái này tiểu nhiệt xúc thủ đoạn. Mắt thấy Lâm Tầm hướng Dư Hưu đánh tới, Bái Nguyệt giáo hạ hầu huyết xông ra, thân ảnh rời đi chiến xa, huy động kia một cây đấm máu đại kích hướng Lâm Tầm đánh tới. Oanh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, thánh nhân một kích đáng sợ đến bực nào, có thể đối mặt hạ hầu huyết sát phạt. Lâm Tầm chỉ là vung tay áo bào liền đem nó hóa giải, mà hạ hầu huyết thân ảnh thì như bị thái cổ thần sơn đụng vào, bỗng nhiên lảo đảo rút lui ra mấy bước không thích hợp. Khổ nhai sắc mặt biến hóa, phát giác được không ổn, bỗng nhiên bỗng dưng lói lên, xuất hiện Lâm Tầm trước người, bàn tay như kiếm đâm về Lâm Tầm. Hắn không thể trơ mắt nhìn xem Dư Hưu bị đuổi giết cút, Lâm Tầm cũng không quay đầu lại. Phía sau hiện hiện một đạo thần hồng, phô thiên cách địa tựa như, một tiếng ầm vang áp bách mà ra. Khổ nhai cũng cùng hạ hầu huyết bị đẩy lui trong chốc lát, giữa sân quần thánh đô không nhìn được biến sắc. Trước đó bọn hắn còn xem Lâm Tầm như không, ngôn từ ở giữa đều là tiểu xúc sinh, tiểu nhiệt chướng, tiểu tử, cực điểm nhục nhã. Nhưng bây giờ bọn hắn đều không có cách nào bình tĩnh. Mà Dạ Cửu Tiêu, Vi Tàng Vân, Tiếu Bất Quy thì hai mặt nhìn nhau, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau khi lại không nhìn được đều chấn động không thôi. Nên cỡ nào lực lượng gia trì mới khiến cho một cái trường sinh kiếp cảnh người trẻ tuổi có được đủ để kích thương thánh nhân kinh khủng uy thế, bọn hắn cũng xem không hiểu. Nói thật, hai ngày này đặt mua số liệu rất đà kích, kim ngư gõ chữ tính tích cực, có một loại cảm giác bị thất bại, không biết nên nói thế nào. Hy vọng xem đạo bản bằng hữu nếu có thể trông thấy đều đến ủng hộ một chút đi, cảm tạ. Thất lạc về thất lạc, rạng sáng trước vẫn là sẽ tiếp tục tăng thêm một chương. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 136 chương 1351 sát thánh. Dư Hưu vừa sợ vừa giận, thành thánh đến nay, hắn trải qua vô số huyết chiến, so lúc này càng hung hiểm cũng đã gặp qua, nhưng còn chưa bao giờ một lần để hắn tức giận như thế. Một cái trường sinh thất kiếp cảnh người trẻ tuổi, cũng bởi vì mượn một cỗ thần bí lực lượng dù gì, tựu tựa như không thể địch nổi, đưa tay chi gian, đem hắn đều làm tổn thương. Tư vị này đơn giản như bị trên đất sâu kiến hung hăng cắn lấy trong lòng bên trên. So thủ thương càng làm cho Dư Hưu không thể chịu đựng được chính là, chịu nhục đặt tại dĩ vãng, hắn chỉ cần một kiếm liền có thể chém giết hết thầy thánh cảnh trở lên đối thủ. Nhưng hôm nay lại không giống với lúc trước. Canh Dư Hưu đã tới không bằng suy nghĩ nhiều, đối thủ đã đánh tới, hắn không chút do dự tế ra chính mình thánh binh, một cái toàn thân xích hồng kim loại sáng bóng lạnh lẽo đạo kiếm, kiếm ngân vang như nước thủy triều, mang theo năm tháng dài đằng đẵng chinh chiến dấu vết lưu lại, từng nương theo Dư Hưu chinh phạt thập phương, từng giết qua vô số đại địch chém hắn hét lớn. Cao thân ảnh giống như vô hạn cao lớn, tay áo chấn động, râu tóc bay lên, ngự kiếm tại hư, sát phạt mà ra. Xoẹt, đạo kiếm phát sáng, sát khí liên tục, chung quanh máu chảy thành sông, bạch cốt như sơn, thảm liệt chi khí nối liền thiên địa chi gian. Thật đáng sợ, tại cách nơi đây tại chỗ rất xa kia một tòa hùng hồn thành trì bên trong, cũng là có vô số tu đạo giả tại thời khắc này bị kinh động, hãi nhiên biến sắc. Nguyên bản náo nhiệt trên đường phố lập tức bị bao phủ lên một cỗ kinh khủng đè nén không khí, thiên địa đều đang ảm đạm đi. Kêu sợ hãi, xôn xao, sợ hãi thanh âm liên tiếp vang lên. Mà một chút tự xưng là tu vi cao tuyệt hạng người thì nhao nhao đằng không mà lên, nhìn phía tại chỗ rất xa. Nhưng rất nhanh, bọn hắn tựu toàn thân mồ hôi tuôn như nước, tâm thần thất thủ, sắc mặt trắng bịch. Thánh nhân xuất kích nơi đó, phát sinh kinh khủng đến vô pháp tưởng tượng thánh cảnh chi chiến cuối cùng. Bọn hắn chật vật theo trong hư không rơi xuống, giống như dưới sủi cảo tựa như. Mà cùng này đồng thời, Lâm Tầm bàn tay khấu trừ ấm thế như viễn cổ đại đế xuất hành, một đập mà ra. Oanh kinh thiên động địa thanh âm vang vọng. Kia trên không trung, màn trời giống như nổ tung. Vô tận rực rỡ thánh quang chút xuống quét sạch. Giống như tận thế gì tưởng. Tại lúc này hàng lâm. Sau đó, loảng xoảng một tiếng vang thật lớn. Quang vũ bay tán loạn bên trong. Dư hưu ho ra máu rút lui. Áo quần hắn đều tàn phá. Máu nhuộm toàn thân. Giống như huyết nhân oanh cũng không chờ hắn thân ảnh ổn định. Lâm Tầm thân ảnh đã vọt tới. Như một đạo lăng lệ đến cực điểm phong mang. Có hay không có thể ngang hàng chi thế? Chu hư dẫn khổ nhai từ một bên đánh tới. Một cái màu xanh đạo kiếm lướt đi. Giống như một tràng màu xanh màn trời. Dẫn động chu hư chi lực. Còn chờ cái gì? Xuất thủ. Chu sát cái này nhiệt xúc chiến xa bằng đồng thao bên trên. Hạ hầu huyết đại hống. Hắn toàn thân hắc vụ liên tục. Trong lòng bàn tay đấm máu đại kích phách không. Tỏa ra thao thiên huyết quang. Ai cũng nhìn ra. Lâm Tầm lực lượng cực kỳ vượt dị cùng đáng sợ. Đầu tiên là phất tay áo chi gian. Đẩy lui hạ hầu huyết. Khổ nhai. Sau đó một đường đuổi theo dư hưu tiến hành sát phạt. Giết đến cái sau đều bị thương ho ra máu. Không chỉ này, chỗ nào vẫn là một cái trường sinh thất kiếp cảnh sâu kiến. Rõ ràng liền là một cách đủ để sát thánh kinh khủng nhân vật. Cho nên giữa sân quần thánh đều là xuất động đỉnh hải hồn tộc thương diệp. Tử sắc cung quần phiêu dắt. Tại đỉnh đầu hiện ra một viên tròn trịa sáng long lanh. Lượn lờ lấy từng sợi thánh đạo pháp tắc lực lượng bảo châu. Vừa mới xuất hiện, tư không, vạn vật thiên không bụi bặm, thậm chí cả tia sáng, liền giống bị định trụ. Liền ngay tại ra sức chém giết Lâm Tầm, thân ảnh cũng bỗng nhiên trì trệ. Đình Hải Thánh Châu. Một đám lão hỗn đàn. Lại hoàn toàn không biết xấu hổ bắt đầu cùng nhau lên xa xa Tiếu Bất Quy đôi mắt ngưng tụ. Đang muốn xuất thủ tương trợ. Lại bị một bên Giả Cửu Tiêu ngăn lại. Tiểu tử này để chúng ta quan chiến. Vậy chúng ta tự quan chiến. Nhìn một chút hắn đến tột cùng có năng lực gì. Dám nói ra sát thánh ngữ điệu. Giả Cửu Tiêu thần sắc dị dạng, như hắn thật gặp được nguy hiểm, chúng ta lại ra tay cũng không sao. Không tệ, chúng ta chỉ cần lưu ý, những cái kia còn giấu ở âm thầm ra hỏa tựu chân đi. Vi Tàng Vân ánh mắt như kiếm, liếc nhìn tại chỗ rất xa hư không. Quanh trò chuyện thời khắc, chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh bỗng nhiên mở ra. Toàn thân bạo xông ra một cỗ kinh khủng ý sát phạt. Như là bàn thạch cô đọng như chủ vũ tinh không hảo hán mơ hồ trong đó. Sát khí kia thậm chí cho người ta một loại đại viên mãn. Đại quang minh. Đại vô lượng cảm giác. Tại bực này sát khí trùng kích vào đỉnh Hải Thánh Châu lực lượng bỗng nhiên sụp đổ, bị hung hăng tách ra. Cùng tiến lên cũng tốt, tránh khỏi phiền phức. Lâm Tầm thần sắc giếng nước yên tĩnh. Thanh âm đạm mạc. Có một loại cực hạn bình tĩnh. Ở trên người hắn, sát khí mãnh liệt, lại không những không lộ vẻ xâm nhiên, ngược lại cho người ta trang túc cảm giác. Giết trên bầu trời, màu xanh đạo kiếm lói lên, giống như một tràng màn trời quét sạch, che đậy thập phương. Kiếm khí lập lòe, bao la hùng vĩ như vẽ. Kiếm như màn trời như vẽ, đây là khổ nhai kiếm đạo. quanh gần như đồng thời. Huyết sắc dòng lũ lao nhanh. Hào quang chiếu rọi. Bái nguyệt giáo hạ hầu huyết đánh tới. Mang đại kích phá không. Vây khốn lâm tầm. Đón lấy. Hải hồn tộc thương diệp. Vạn thú linh sơn mặc không. Đại địa tàng tự pháp chính các loại chờ thánh nhân cũng tất cả đều động. Giờ khắc này. Sát khí cuồn cuộn. Chấn động cổ kim quần thánh xuất kích. Giống như trên trời rơi xuống sát kiếp. Nhật nguyệt rung động túc. Trời đất quay cuồng. Chu hư kinh vĩ. Càn khôn vạn vật. Đều như tờ giấy bị hung hăng vò nát. Cái này may mắn là phát sinh ở giã ngoại hoang vu chi địa thiên không phía trên. Nếu là phát sinh ở người ở đông đúc thành trì bên trong. Thế tất sẽ tạo thành không thể dự đoán kinh khủng tai nạn. Dù sao, một vị vương cảnh đều có hủy đi một thành lực lượng. Huống chi là thánh nhân vẻn vẹn một nháy mắt. Cái này thiên địa ở giữa một mảnh thương mang hỗn loạn. Thiên không đại nhật tựa như tại lay động. Tinh thần đều như muốn bị đánh rơi xuống tới. Nơi xa, có thánh nhân xuất thủ. Tay áo huy động. Bố trí xuống cấm trận. Hóa giải chiến đấu dư ba xung kích. Bằng không mà nói. Không chỉ như thế địa. Càng xa xôi địa vực cũng sẽ gặp nạn. Thân vùi lớp quần thánh vây công. Lệnh làm lâm tầm thế công dừng một chút. Bị kiềm chế. Không còn trước đó thần dũng. Điều này cũng làm cho dư hưu hữu kinh vô hiểm trốn qua nhất kiếp. Tiểu nhiệt xúc. Không thuộc về ngươi lực lượng. Cuối cùng vô dụng. Âu A chịu chết đi. Kim ô nhất mạch ô tu thông phát ra cười lạnh. Trên người người này lực lượng rất cổ quái. Tư hư thực thực cùng ta Phật môn có quan hệ. Đợi chút nữa bắt giữ hắn. Nhất định muốn hào hào nghiên cứu một phen. Pháp chính lời nói tùy ý. Nhìn chằm chằm lâm tầm ánh mắt tựa như nhìn chằm chằm một đầu mê người vô cùng con mồi. Chúng ta cũng tò mò. Đến tột cùng là ai người lưu lại lực lượng. Lại có thể để một cái con kiến hôi sinh ra như thế nghịch thiên chiến lực. Trước đem hắn giết chết. Sau đó đem trên người người này chi vật từng cái chia cắt. Nghe nói. Hắn nhưng là tại tuyệt đỉnh chi vực thu hoạch được không ít kinh người vô cùng tạo hóa. Tốt chúng thánh thần sắc đạm mạc. Một bên không khách khí chút nào xung kích sát phạt lâm tầm. Một bên trò chuyện. Ngôn từ bên trong. Đã xem lâm tầm coi là hẳn phải chết chi con mồi. Chư vị. Ta cũng tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực bỗng nhiên. Một vòng màu đen thần nguyệt hiển hiện. Hùng vĩ. Đen nhánh. Có một loại đoạt người tâm phách uy thế. Phát ra màu đen thần diễm. Màu đen thần nguyệt bên trong. Hiện ra một cái đôi mắt tinh hồng. Râu tóc xám trắng lão già. Sát khí như nước thủy triều. Gia nhập chiến cuộc. Hiển nhiên, hắn cũng tâm động, muốn bắt giữ lâm tầm lúc kiếm một chén canh. Hắc hiểm thiên cầu tộc cầu chấn sơn. Không nghĩ tới đầu này lão cầu lại không chết tiếu bất quy trao mày. Hai vị. Tiểu tử này tình cảnh thật có chút không ổn. Các ngươi thật sự định tựu như vậy nhìn xem ha ha ha. Như thế khoái ý sự tình. Há có thể thiếu ta các vị. Cũng coi như ta một cách như thế nào bỗng nhiên. Một đạo lại một thanh âm vang lên. Tại chỗ rất xa hư không. Xông ra lần lượt từng thân ảnh. Đều là khí tức kinh khủng thao thiên. Phóng tới chiến trường. Giờ khắc này, Vi Tàng Vân cùng Dạ Cửu Tiêu sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Không thể đợi thêm nữa. Vô luận ở trong sân. Vẫn là trong bóng tối đám lão già này. Rõ ràng đều đã kìm nén không được. Muốn cho lâm tầm một kích chí mạng chỉ là. Liền tại bọn hắn chuẩn bị động thủ lúc. Giữa sân bỗng nhiên vang lên lâm tầm kia lạnh lẽo mà thanh âm đạm mạc. Không tệ. Lại có không biết sống chết lão già nhảy ra ngoài oanh thanh âm còn chưa từng rơi xuống. Chỉ thấy trong chiến trường. Hoàn toàn bị ngăn chặn. Tình cảnh tràn ngập nguy hiểm lâm tầm. Lại tại giờ phút này. Bộc phát ra một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng. Từng đạo kim sắc thần thánh thần hồng theo hắn trên thân lướt đi, xông lên vân tiêu che khuất bầu trời. Vô cùng chi huy hoàng, vô cùng chi rực rỡ. Thiên địa đều bị nhuộm thành thần thánh kim sắc. Mơ hồ trong đó, có thần bí phản âm theo lâm tầm trên thân phiêu đãng vang vọng. Khiến cho thân ảnh, cũng đều trói lọi vô song, thần thánh vô cùng. Xa xa nhìn lại, giống như một tôn chí cao vô thượng chúa tể. Đây là quần thánh nhãn ra nhảy một cái, dự cảm đến không ổn, tâm thần run sợ một hồi, hiếm thấy cảm nhận được một loại đè nén kinh khủng uy hiếp lực lượng. Mau ngăn cản hắn, Kim Ô nhất mạch Ô Tu Thông gào thét, mở rộng thân thể, phía sau hiện ra một đôi cánh chim màu vàng, giống như trảm thiên chi đao, hung hăng chém về phía Lâm Tầm. Lão Ô nha, trước theo ngươi giết lên đã thấy. Lâm Tầm bỗng nhiên lấy tay, hai tay mở ra, một mực nắm lấy kia cử đại vô song cánh chim màu vàng, sau đó bỗng nhiên phát lực, sống sờ sờ đem nó xé đứt, tiên huyết thác nước vậy. Ô Tu Thông phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái này một vị Kim Ô nhất mạc chân thánh, chiến lực thế nhưng là cực kỳ chi khủng bố, nhưng đột nhiên bị xé toang một đôi vũ rực, lúc này kinh động tất cả mọi người. Cái này máu tanh hình tượng lệnh làm thánh nhân cũng trái tim băng giá. Ở trong quá trình này, cái khác thánh nhân công kích cũng đánh vào Lâm Tầm trên người, lại vẹn vẹn chỉ là để hắn một trận lay động, căn bản là không có cách phá vỡ bao trùm hắn bên ngoài thân một tầng chói lọi kim quang. Cái này chẳng lẽ là đại thánh lực lượng? Những cái kia thánh nhân đều là biến sắc, quá mạnh. Trước đó bọn hắn vây khốn Lâm Tầm, tự nhận mười phần chắc chín, nhưng không ngờ lại phát sinh bực này nghịch chuyển. Hiển nhiên Lâm Tầm bảo lưu lại chiến lực, mà hắn làm như thế rõ ràng là cố ý bày ra địch dùng yếu, đồng thời thành công dẫn dụ ra bao quát Cẩu Chấn Sơn ở bên trong mấy vị thánh nhân. Tiểu tử này dám câu cá tại chúng thánh vây khốn bên trong, lá gan cũng quá lớn. Nơi xa đang muốn xuất thủ Tiếu Bất Quy bọn người cũng đều có chút giật mình, tâm thần chấn động. Giờ khắc này bọn hắn ngược lại không nóng này xuất thủ, muốn xem một chút nơi xa người tuổi trẻ kia tiếp xuống lại sẽ mang lại cho bọn hắn như thế nào ngoài ý muốn, hay là kinh hỉ. Giống như nghe được tiếng lòng của bọn họ, kinh hỉ tiếp xuống tự phát sinh. Tại xé rách Ô Tu Thông một đôi cánh chim màu vàng về sau, Lâm Tầm căn bản không để ý tới chung quanh chúng thánh nhân công kích, bỗng nhiên một trường bổ ra. Không được, Ô Tu Thông sắc mặt đại biến, thi triển dịch chuyển tức thời trong hư không bỏ chạy. Có thể khiến tâm hắn lạnh chính là cái này một mảnh hư không lại bị một nguồn sức mạnh đáng sợ phong tỏa. Âm sau một khắc, đầu của hắn nổ nát vụn, bị một trưởng bổ ra bê sợ. Tăng thêm đưa lên kim ngự muốn nói một câu cảm tạ những cái kia một mực yên lặng đặt mua cổ động bỏ phiếu bằng hữu. Kim ngư cầu đặt mua là hy vọng những cái kia xem đạo bản bằng hữu cũng có thể đến duy trì, mà không phải nhờ vào đó cào nhàu. Những cái kia châm chọc khiêu khích người nhìn kỹ, dù là làm ta là cào nhàu, có thể ta cũng đang nỗ lực tăng thêm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 136 chương 1352 trên trời rơi xuống ai âm một trưởng kia. Như thần Phật lâm thế, đem một vị chân thánh đầu lâu chém nát toàn trường giật mình. Ai cũng chấn động. Chân thánh, cô đọng thánh đạo pháp tắc, cùng vạn cổ đồng thọ, cùng nhật nguyệt đồng huy, tuyệt đối là sừng sững thế gian đỉnh phong nhất tồn tại. Nhưng bây giờ, Ô Tu Thông dạng này một vị chân thánh, không chỉ bị xé đứt vũ rực, đầu lâu cũng bị bổ bảo bất quá. Thánh nhân cũng không phải tốt như vậy giết. Trong chốc lát, Ô Tu Thông toàn thân thánh quang lưu chuyển, đầu lâu cùng vũ rực trùng sinh, chỉ có sắc mặt tái nhợt rất nhiều, rõ ràng nguyên khí đại thương. Đây chính là thánh nhân thánh cảnh, gần như đều chiếu cố luyện thể, luyện khí, luyện thần tam chủng đạo đồ. Hắn sinh mệnh chi ương ngạnh, gần như bất tử bất diệt. Vì sao thế gian này lại có vô số tiên hiền ý chí lực lượng? Lực lượng thần hồn trải qua vạn cổ năm nguyệt ăn mòn, vẫn có thể diên tồn đến nay cũng bởi vì bọn hắn trường khống lực lượng, sớm đã đạt tới một loại kinh thế hãi tục tình trạng. Tiểu nhiệt xúc Ô Tu Thông gầm thét, triệt để điên cuồng. Trước mắt bao người bị Lâm Tầm giết đến như thế sự thê thảm, cái này khiến hắn mặt mũi đều không nhịn được. chết Lâm tầm mắt lạnh như điện, lại lần nữa vọt tới. Ở trong quá trình này, cái khác thánh nhân đều là tại động thủ, thi triển đáng sợ thánh đạo pháp môn, vây công Lâm tầm. Có thể căn bản là không có cách ngăn cản hắn hành động. Chỉ thấy kia tầng tầng công kích đều bị Lâm tầm quanh thân tán phát lực lượng ma diệt đi. Tự liền một chút thánh bào đều bị đánh bay trở về. Cường thế đến rối tinh rối mù mà đang nổi giận Úc Tu Thông thì sắc mặt lại là biến đổi. Trong lòng lột bột một tiếng, thầm kêu không tốt. Nhưng lại tại lúc này, Lâm tầm đã nâng quyền đánh tới. Oanh sát khí như hảo hãn tinh không, hội tụ ở rực rỡ quyền kình bên trong. Đơn giản cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Tựu tựa như thần chi rời lên thần sơn, hung hăng nện xuống. Ô Tu Thông bỗng nhiên huy động cánh, cuồng phong quét sạch, lấp lóe tránh né. Nhưng thân thể lại không bị khống chế tựa như, căn bản khó có thể na di. Bị kia kinh khủng quyền kình bao phủ. Không, hắn gào thét, gương mặt đều vặn vẹo triệt để thất thố, cảm nhận được một loại tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Ầm một quyền, đầu lâu lại lần nữa bị oanh bảo. Nhất làm người sợ hãi cùng sợ hãi chính là, tại cái này một đạo quyền kình bao trùm dưới, Ô Tu Thông bắt đầu lại từ đầu. Thân thể cũng theo đó từng khúc nổ tung, liên tục huyết thủy khuyết tán. Dù là Ô Tu Thông chân thánh chi thể đã gần đến như bất tử bất diệt, có thể gánh không được Lâm tầm lúc này một quyền oanh. Lâm tầm quyền kình giống như cối xay khổng lồ, lệnh làm kia phiến thiên địa đều bị ma diệt. Mà Ô Tu Thông huyết nhục, thần hồn, khí tức tất cả đều tại bực này kinh khủng nghiền ép dưới, hóa thành kiếp tan. Liền một điểm cặn bã đều không có để lại, bị chết sạch toàn trường hoàn toàn tính mịch. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, khó có thể tin. Chết trong mắt thế nhân, thánh cảnh tựu giống như bất hủ chi tồn tại. Tại gần nhất trên vạn năm tuế nguyệt bên trong, đã cực ít có chân thánh tầng thứ cường giả vẫn lạc. Bởi vì thánh nhân quá khó giết, dù là chỉ còn lại một tia suy nghĩ, một giọt tinh huyết, đều có thể tái tạo bản nguyên, lại lần nữa khôi phục lại, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Có thể hôm nay lúc này này sát na, Ô Tu Thông hình thần ý đều là hủy nơi xa. Dạ Cửu Tiêu, Tiếu Bất Quy cùng Vi Tàng Vân đều ngây ngốc một chút. Cái này lộ ra thật bất khả tư nghị. Oanh, đúng lúc này, thiên không phía trên hiện ra một tầng đỏ thắm huyết quang, mơ hồ trong đó còn có đại đạo chết khí tức lưu truyền, có khóc thảm ai thán thanh âm quanh quẩn. Thánh vẫn thời điểm, trên trời rơi xuống ai âm tại chỗ rất xa trong thành. Vô số tu đạo giả, vô số sinh linh, giờ khắc này đều toàn thân phát lạnh, con mắt trừng trừng nhìn xem kia bị huyết quang nhuộm đỏ thiên không. Đã bao nhiêu năm, ngay tại hôm nay, có chân thánh nhân vật vẫn lạc chết trong chiến trường. Chúng thánh ngay đầu tiên tựu đã nhận ra trên trời rơi xuống dị tượng. Bọn hắn thần sắc sáng tối chập chờn, nhìn về phía Lâm tầm trong mắt cũng mang lên kinh nghi cùng kiêng kỵ. Một vị chân thánh chết, làm bọn hắn nội tâm cũng gặp xung kích. Đến tột cùng là ai người lưu lại lực lượng, lại để một cái trường sinh thất kiếp cảnh con kiến hôi có được sát thánh uy năng? Chư vị chớ hoàng sợ, trên đời này chưa từng trường sinh thất kiếp cảnh có thể nhảy lên trở thành siêu việt thánh cảnh ví dụ. Người này không kiên trì được bao lâu, đại địa tàng tự pháp chính trầm giọng mở miệng, Phật âm vang vọng thiên địa. Khổ nhai, Thương Diệp, mặt không mấy người cũng tin tưởng điểm này, lẫn nhau đều là ánh mắt chớp động. Ngược lại là cũng không vì Ô Tu Thông chết mà bị dọa lùi. Con lừa chọc, trước hết giết ngươi. Lâm tầm thần sắc băng lãnh, thân ảnh bỗng dưng bạo khởi cực tốc mà đi. Ta đến bái nguyệt giáo hạ hầu. Huyết cười lạnh, cả tòa chiến xa bằng đồng thau tại trong hư không lao vùn vụt, thủy khí dâng trào, huyết quang cuồn cuộn, cảnh tượng dị thường kinh người. Canh Lâm tầm dối ra một cái tay, cách cực xa, đập vào chiến xa bằng đồng thau bên trên, đem chấn động đến bay tứ tung ra ngoài. Cái này rất xấu hổ, bởi vì đây đã là khai chiến đến nay, hạ hầu huyết lần thứ ba bị đẩy lui. Cùng một thời gian, Lâm Tầm vẫy tay một cái, đoạn đao lướt đi, xuất hiện trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng quét qua. Phịch một tiếng vang, pháp chính tế ra một chuỗi xá lợi niệm châu bị đánh bay. Cái này khiến sắc mặt hắn khẽ biến. Lực lượng thật mạnh nhiệt xúc. Còn dám hành hung mà không hét lớn. Hóa thành thiên thủ hình dạng. Giống như cử đại con rết tựa như. Mỗi một cái cánh tay đều là trắng lóa. Chảy xuôi thánh quang. Khép lại cùng một chỗ. Phái ra trăm ngàn trọng trưởng ấm. Phúc phúc phúc kết quả. Trong tích tắc. Đoạn đao đảo qua lúc. Mặt không kia trăm ngàn cái cánh tay bị chém xuống hơn phân nửa. Khắp thiên đều là tay gãy đang vương xuống. Đấm máu. Làm người ta sợ hãi vô cùng. Một màn này lại lần nữa chấn động quần thánh. Chư vị. Lại giữ lại lực lượng. Nói không chính xác tựu có người hội sẽ đi vào ô tu thông theo gót hắc hiểm thiên cầu cầu chấn sơn băng lãnh lên tiếng. Giết đại chiến bộc phát. Sở hữu thánh nhân không hẹn mà cùng. Không giữ lại chút nào xuất kích. Vận dụng đòn sát thủ. Một nháy mắt thời không hỗn loạn. Thiên địa tựa như bị đánh phá. Triệt để không biết xấu hổ nơi xa. Dạ Cửu Tiêu cũng nhìn không được trong lòng giận dữ. Muốn hay không đi nghĩ cách cứu viện Tiếu Bất Quy lần nữa đặt câu hỏi. Các ngươi nhìn lại. Vi Tàng Vân mắt mang dị sắc. Dạ Cửu Tiêu cùng Tiếu Bất Quy xem đi qua. Lập tức liền phát hiện không tầm thường địa phương. Trên bầu trời. Lâm Tầm mặc dù đặt mình vào hỗn chiến khốn cuộc bên trong. Cũng không có bị áp chế. Ngược lại lộ ra thần dũng vô song. Hắn giống như hóa thành thần chi. Thân ảnh chật ních càn khôn. Vàng ống ánh thần hồng lượn lờ. Bày biện ra đại viên mãn. Đại vô lượng vô thượng cảm giác. Hắn giơ tay nhấc chân giống như có hay không có thể ngang hàng. Chi vĩ lực. Oanh diệt hết thảy công kích một đám thánh nhân. Ngược lại bị hắn phóng thích ra lực lượng quét sạch. Giống như đặt mình vào mưa to gió lớn trong biển rộng. Cách này đến tột cùng là bực nào lực lượng kinh khủng. Tiếu Bất Quy kinh ngạc nói. Ta hoài nghi. Người này cực có thể đạt được thánh nhân vương tầng thứ lưu lại chiến lực gia trì. Nếu không. Đoạn không có khả năng có sát thánh năng lực. Dạ Cửu Tiêu trầm ngâm. Thánh nhân vương như thế có khả năng. Vi Tàng Vân ánh mắt phiêu hốt. Đối thánh cảnh mà nói cũng là phân đủ loại khác biệt. Ngụy Thánh ở vào tầng dưới chót nhất. Bởi vì bọn hắn đời này lại vô vọng đột phá cảnh giới càng cao hơn. Chiến lực cũng ở vào thánh cảnh mạt lưu. Chân thánh thì đã có được tìm kiếm thánh đạo nội tình có thể cô đọng thánh đạo pháp tắc lực lượng. Chân thánh phía trên. Thì làm đại thánh. Đã mở trừ ra một đầu chân chính thuộc về mình đại đạo. Này đại đạo. Tựu giống như thế gian chỗ lưu truyền các loại đại đạo. Có được lưu truyền thế gian. Truyền thừa tại cổ kim tư cách. Nói ngắn gọn. Chính là giảng đạo thiên hạ đại thánh phía trên. Thì làm thánh nhân vương. Này cảnh tựu giống như chúng thánh chi đỉnh. Cảm ứng thiên địa chi khí vận. Tiện tay nhặt ra. Liền có thể ngự dụng chư thiên chi lực. Sửa đá thành vàng. Tái tạo càn khôn vạn tượng. Hóa mục nát thành thần kỳ đơn giản như không gì làm không được tạo vật chủ. Đây cũng là thánh cảnh. Ngụy Thánh, Chân Thánh, Đại Thánh, Thánh Nhân Vương. Mỗi một cảnh đều là tối tăm thần diệu. Đủ để khiến bất luận kẻ nào hao phí cả đời tinh lực đi cầu tác tại Tiếu Bất Quy. Dạ Cửu Tiêu bọn hắn xem ra như Lâm Tầm mượn dùng chính là Thánh Nhân Vương để lại lực lượng. Như vậy hắn có thể dùng trường sinh thất kiếp cảnh tu vi đi sát thánh tựu dễ hiểu. Oanh bỗng nhiên. Trong chiến trường Thương Diệp Tố Thủ ném đi. Lại lướt đi thập nhị khỏa định hải thánh châu. Hóa thành một đạo cấm trận. Chấn áp Lâm Tầm. Cái này rõ ràng đã là nàng đòn sát thủ, là hắn áp chủ bài. Những người khác thì cuồng bạo xuất kích cũng tương tự không có che giấu, vận dụng tự thân tối cường thần thông. Chỉ là kia thập nhị khỏa định hải thánh châu lại bị Lâm Tầm lật tay tế ra một tôn bảo tháp cho đánh bay. Bảo tháp bát giác. Giống như lưu ly thần kim kiến trúc. Có chấn áp tứ cực. Cúi đầu ngẩng đầu chư thiên chi ý lần. Bay là tả ra mỹ lệ trùng tiêu huyền kim đạo quang. Vô tự bảo tháp chỉ là. bị lúc này Lâm Tầm vận dụng lúc, tháp này rõ ràng trở nên cùng dĩ vãng khác biệt, tản mát ra chí cao khí thế, huy hoàng vô lượng. Dựa theo Phương Thốn Sơn huyền không sư huyên thuyết pháp, tháp này truyền thừa thần bí tự dưng, giống như vĩnh hằng mà tồn, có đại bất hủ chi ý ẩn, cho nên danh hào đại đạo không có cuối cùng. Ầm ầm, đại đạo vô trung tháp phát sáng, ba động như nước thủy triều quét sạch. Phù một tiếng, Thương Diệp ho ra máu trở ra, sắc mặt trắng bịch, ánh mắt bên trong tràn ngập kinh hãi. Kia thập nhị khỏa đỉnh hải thánh châu, thế nhưng là nàng hải hồn tộc tổ truyền thánh bảo, nhưng bây giờ lại bị oanh một cách mà bại. Chém khổ nhai hét lớn, màu xanh đạo kiếm lướt đi, đủ để chém xuống nhật nguyệt tinh thần. Kiếm ý này vọt lên lúc, ngay cả bầu trời đều bị quét gãy xoẹt. Gần như đồng thời, một thanh thần kiếm từ Lâm Tầm trong tay lướt đi, dài hai thước ba tấc, cũ kỹ ám tâm, nặng nề vô phong. Chính là từ Vân Khánh Bạch trong tay đoạt được Thông Thiên Kiếm Tông chí bảo. Thông Thiên Kiếm canh canh, hai đạo kiếm ý giao thoa tranh phong, vang vọng thanh âm điếc tai nhức ấp. Sau đó chỉ thấy Thông Thiên Kiếm đâm thủng hết thảy ngăn cản, đem khổ nhai màu xanh đạo kiếm đều đánh bay. Phúc đón lấy, Thông Thiên Kiếm dùng không thể ngăn cản chi thế, đâm thủng khổ nhai lồng ngực, đem nó đóng đinh tại hư không. Quá nhanh, hết thảy đều thế như trẻ tre, cường đại như khổ nhai. Thân là một vị chân chính kiếm thánh cũng ngăn không được, hộ thể thánh quang đều bị đánh tan. Thông Thiên Kiếm khổ nhai ngây người, hắn không nghĩ tới tông môn của mình trấn phái chi kiếm hội sẽ dùng loại phương thức này giết vào chính mình thân thể. Sư huyên nơi xa, Dư Hưu muốn xách cả mí mắt. Phúc bỗng nhiên, Thông Thiên Kiếm chấn động, khổ nhai cả người đều nổ tung, huyết vụ bốc hơi. Tại kia kinh khủng kiếm khí quét sạch dưới, hắn thân thể sụp đổ, huyết nhục đều bị ép diệt. Cái này chấn động tất cả mọi người. Quá đột nhiên, lúc này Lâm Tầm đã lại lần nữa thẳng hướng đại địa tàng tử pháp chính. Nếu bàn về hắn hận nhất, tự nhiên là đại địa tàng tử tu đạo giả. Mà tại đồng thời, trên bầu trời lại lần nữa có huyết quang tràn ngập, có thần ma khóc thảm tựa như thanh âm vang vọng tại thiên địa ở giữa. Khổ nhai vị này chân thánh vẫn lạc, lại lần nữa dẫn phát thiên chi ai âm, cảm tạ tình cảm chân thành bát phương các loại chờ sở hữu bằng hữu khen thưởng cùng cổ động, cũng hoan nghênh mới tới đặt mua bằng hữu. Cảm ơn các ngươi duy trì đêm nay canh thứ hai hơi muộn. Đột phát sự tình, Kim Ngư đi ra ngoài một chuyến, trở về tựu tiếp tục gõ chữ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 136 chương 1353, trưởng trung Phật quốc vị thứ hai chân thánh vẫn là cái này, giống như một cái trọng kích hung hăng nện ở mỗi cái thánh nhân trong lòng, làm bọn hắn biến sắc. Trước có Ô Tu Thông, sau có khổ nhai, dạng này vẫn lạc sự tình liệu sẽ còn tiếp tục kéo dài, không ít người trong lòng đã dao động. Bạch Lâm Tầm phá không huy quyền hướng pháp chính sát phạt. Pháp chính hít sâu một hơi, tế ra trong lòng bàn tay một chuỗi xá lợi niệm châu, đằng không mà lên. Mỗi một khỏa niệm châu đều là điêu khắc Phật Đà, có nhặt hoa mà cười, có đưa lưng về phía chúng sinh, có tại tụng kinh, có thì cầm pháp tướng hàng yêu phục ma. Một chuỗi niệm châu đại phát quang minh, sau đó giữa không trung bỗng nhiên tản ra, từng khỏa niệm châu vẩy xuống thiên địa ở giữa, hóa thành từng tôn Phật Đà thân ảnh bằng hư mà đứng. Đốt pháp chính tăng bào phiêu động, dáng vẻ trang nghiêm, khẩu tuyên Phật âm. Đây là hắn áp đáy hòm thủ đoạn. Tên thập phương Phật chúng, mỗi một vị Phật Đà đều do thời cổ Phật Đà xá lợi biến thành, có được thánh cảnh chi uy. Tổng cộng 18 tôn, đại biểu cho phạm giới thập bát trọng giới chi ý. Oanh trong chốc lát, thiên địa giống như hóa thành Tây phương tỉnh thổ. 18 vị Phật Đà xuất hành, trên trời rơi xuống các loại dị tượng, có thiên long bay múa, loan điểu nhẹ nhàng, có thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, có tụng kinh như nước thủy triều. Phản âm trận trận, cách này tên chọc đang liều mạng nơi xa. Dạ Cửu Tiêu bọn người hít vào khí lạnh, gặp gần như đồng thời, Lâm Tầm thân ảnh bỗng nhiên trở nên vĩ ngạn vô song, quanh thân lại cũng hiện lên vô tận Phật quang, chật ních càn khôn. Tại dưới chân hắn sinh ra một đóa viên mãn quang minh đại liên hoa, mà ở sau lưng hắn thậm chí chiếu rọi ra một phương hảo đại vô ngần Phật quốc. Ầm ầm, chỉ thấy thiên không phía trên, Lâm Tầm nếu như góc nhìn xuống chúng sinh Phật, đem kia 18 tôn Phật Đà hư ảnh khí thế hoàn toàn áp chế xuống. Thiên long thương xót, loan điểu chạy trốn, thiên hoa băng liệt, kim liên tán loạn, liền trận kia trận phản âm cũng đều hóa thành tà âm, suy hiện xuống dưới tòa thanh tỉnh quốc. Sinh đại liên hoa xa xa pháp chính như bị sét đánh, trừng to mắt, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Tầm giờ phút này chỗ cho thấy pháp tướng lực lượng. Đây là không thuộc về oanh không đợi hắn thanh âm nói xong, tự bị một đạo kinh thiên động địa trưởng ấm âm thanh cắt ngang. Chỉ thấy Lâm Tầm một trưởng nhẫn ra, một cái che trời bàn tay lớn màu vàng ấm hiện lên, giống như dung nạp chu hư tựa như, quá mức cử đại. Nhìn kỹ lại, kia trong lòng bàn tay lại mơ hồ có một tòa Phật quốc tùy theo, phô thiên cách địa uy thế khuyết tán, áp bách đến phủ cận ngay tại vây công Lâm Tầm một đám thánh nhân hô hấp đều là cứng lại, không dám tưởng tượng một kích này kinh khủng. Trưởng trung Phật quốc nghe đồn thái cổ tuế nguyệt lúc có thánh Phật hàng ma, một trưởng nhẫn ra, Phật quốc hiện lên, có các loại Bồ Tát, La Hán, Hòa Thượng, cư sĩ tỏa trấn trong đó, dùng nhất quốc chi lực tan tại một trường. Một trường ra, 3 vạn lý ma thổ bị đánh chìm, 10 vạn vạn yêu ma hóa thành bột mịn, xóa đi tại thế môn này thần thông. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, là Phật môn chí cao bí truyền, cho dù thánh nhân tầng thứ đều khó mà thi triển đi ra. Đây mới là để pháp chính tâm thần rung động nguyên nhân chỗ. Bởi vì rốt cuộc minh bạch Lâm Tầm lực lượng tại sao lại như thế chi khủng bố. Thế nhưng là hắn đã tới không bằng nhắc nhở, làm Lâm Tầm một trưởng này nhẫn ra, đứng mũi chịu sào hắn lúc này đụng phải một loại trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Tại nội tâm chỗ sâu càng có không thể ức chế đại khủng bố hiện lên, làm hắn toàn thân phát lạnh, tâm thần đều gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Quanh trong tầm mắt mọi người, chỉ thấy pháp chính thân ảnh giống như con kiến hôi, mặc cho giãy giụa như thế nào, tức giận rít gào lên, hoặc là thi triển thần thông đi chống cự, đều không làm nên chuyện gì. Dưới một trưởng này, cả người hắn đều bị che kín, như thần sơn áp đỉnh, không lay được mảy may. Thậm chí, kia hùng vĩ vô song trưởng phong, lệnh làm kia phiến càn khôn đều bị áp ra một cái sụp đổ ra cử đại khe rãnh, giống như đại uyên. Chư vị cẩn thận, hắn là pháp chính thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì hắn kia tựa như kim cương bất hoại thân thể đã ầm vang vỡ vụn, như bị đánh nát lưu ly, liền huyết thủy đều bị trưởng lực kia xóa đi. Toàn trường đều bị kinh đến. Một màn này đơn giản có đè ép chư thiên chi uy. Kia pháp chính thế nhưng là một vị thánh nhân, nhưng lại chết tại một cái Phật môn đại thủ ấm phía dưới, căn bản cũng không kịp đi bỏ chạy. Cái này quá kinh khủng. Cái khác thánh nhân cũng bị kinh đến, nguyên bản tựu dao động tâm trí, càng thêm chỗ bất ổn. Mỗi một cái thánh nhân đều có dùng mình cảm giác. Cho dù là Tiếu Bất Quy, Giả Cửu Tiêu bọn hắn cũng triệt để bị kinh đến, nghẹn họng nhìn chân chối. Trước đó, vô luận là những cái kia đối địch thánh nhân, còn ban đêm Cửu Tiêu bọn hắn, nghe tới Lâm Tầm nói muốn một người giết chúng thánh lúc, tất cả đều cảm thấy hoang đường, không dám tin tưởng. Nhưng bây giờ, đấm máu hiện thực đã bày ở trước mặt. Kế Ô Tu Thông, Khổ Nhai về sau, Địa Tạng Từ Pháp Chính cũng vẫn là thiên thượng, lại lần nữa sinh ra huyết quang dị tượng, có thiên chi ai thương hàng lâm. Từng cảnh tượng ấy lệnh làm bầu không khí trở nên ngột ngạt mà kinh khủng, để cho người ta đều không thở nổi. Tới phiên ngươi bá một tiếng, Lâm Tầm không ngừng nghỉ chút nào, thân ảnh hư không tiêu thất, thẳng hướng Hắc Yểm Thiên Cầu tộc Cầu Trấn Sơn. Cùng Hắc Yểm Thiên Cầu tộc ăn oán, sớm đã tiếp tục cực kỳ lâu, căn bản không cần bất luận cái gì nói nhảm. Lúc trước, thần bí nữ tử xuất hành, hóa thánh là xúc, từng đạp phá Hắc Yểm Thiên Cầu tộc chiếm cứ chi địa, như vào chỗ không người. Ăn lớn như thế thiệt thòi, cái này Hắc Yểm Thiên Cầu tộc lại vẫn không nhớ lâu. Tại bực này thời điểm, lại vẫn phái ra một vị chân thánh đến, muốn giết Lâm Tầm. Cái này khiến Lâm Tầm làm sao có thể nhẫn sưu buồn cười là, tại thời khắc này, Cầu Trấn Sơn vị này đường đường thánh nhân, lại không chút do dự, trực tiếp lựa chọn bỏ chạy. Thân ảnh lói lên, tự biến mất giữa sân. Hắn đã nhìn ra, thế cuộc không ổn. Nào dám đối mặt Lâm Tầm sát phạt, dù là chúng thánh đồng loạt ra tay lại như thế nào. Thế nhưng không thể ngăn cản Lâm Tầm giết chết Khổ Nhai. Pháp chính bọn người đổi lại Cầu Trấn Sơn, đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến đi liều mạng. Trốn hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Lâm Tầm thanh âm đạm mạc, bỗng dưng chỉ một cái nhấn ra. Tại chỗ rất xa hư không, một đạo rực rỡ vô song giống như kình thiên chi trụ tựa như chỉ lực, đột nhiên hiện lên, đem kia phiến hư không đều chống ra sụp đổ. Mà Cầu Trấn Sơn thân ảnh thì lảo đảo rút lui ra. Hắn đại hống, toàn lực chống cự, nhưng tại các loại chờ chỉ một cái áp bách dưới, lại làm hắn thân thể từ phía trên rơi xuống đất. Quanh mặt đất đều bị mạnh mẽ phá vỡ một cái thâm bất khả trắc lỗ thủng, phủ cận mặt đất như rạn nứt sống mạng nhện khuyết tán. Cầu Trấn Sơn thì không còn lại xuất hiện. Một chỉ này mạnh mẽ đem nó đánh giết, thân thể nguyên thần đều bị ma diệt tại mặt đất kia lỗ thủng chỗ sâu nhất. Lại một vị thánh nhân vẫn lạc giữa sân, bầu không khí bỗng nhiên trở nên hàn lãnh. Sở hữu nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt, tại thời khắc này đều đã theo kiêng kỵ biến thành sợ hãi. Tâm cảnh cũng theo trước đó khinh thường, khinh miệt, không thèm để ý, biến thành một loại rung động, kinh hãi cùng khó có thể tin. Người tuổi trẻ kia một bộ nguyệt bạch áo, đấu chiến đến nay vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, bằng hư mà đứng, tựa như trích tiên tựa như. Có thể hắn khí tức lại cường đại đến có thể đơn giản sát thánh, cái này khiến ai cũng không dám tin tưởng. Trước sau bất quá một lát, liền có bốn vị chân thánh lần lượt bị chu. Bản thân cái này tựa như một cái chuyện không thể nào. Bất khả tư nghị nhất chính là, đối thủ chân chính tu vi mới chỉ có trường sinh thất kiếp cảnh, liền thánh cảnh đều không phải, là xa xa Dạ Cửu Tiêu mấy người cũng một trận nhãn choáng. Khi biết được Lâm Tầm có thể gặp nạn thời điểm, ba người bọn họ không chút do dự xuất hành, kịp thời chạy đến. Có thể trong sân cuộc diện lại làm bọn hắn trái tim băng giá. Bởi vì lúc ấy có một đám thánh nhân xuất hành, quá mức kinh khủng, làm bọn hắn cũng không dám trong lòng còn có thể sống mang Lâm Tầm ý nghĩ rời đi. Nhưng bây giờ hết thảy đều nghịch chuyển, bọn hắn cũng tương tự khó có thể tin tưởng. Người trẻ tuổi kia trên thân còn có bao nhiêu không muốn người biết áp chủ bài, tới phiên ngươi. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Vạn Thú Linh Sơn mặt không. Người này theo vừa xuất hiện, vẫn mở miệng một tiếng tiểu nhiệt xúc chỗ mắng lấy. Lâm Tầm lúc ấy cũng không tức giận, chỉ là làm cho đối phương nhớ kỹ đã nói. Mà bây giờ liền là hắn trả thù thời điểm. Mặt không sắc mặt âm tình bất định, trong lòng thậm chí muốn chửi má nó. Không phải nói tiểu tử này mượn lấy dùng lực lượng không có khả năng bền bỉ sao, nhưng vì sao đến bây giờ cũng chưa từng tiêu tán? Oanh, Lâm Tầm lướt đi, phóng tới mặt không. Lần này hắn không có ý định buông tha bất luận kẻ nào, tuyệt đỉnh 10 năm. Vừa mới trở về, tự bị một đám thánh nhân để mắt tới, đem nó coi là con mồi muốn giết chi. Cái này khiến Lâm Tầm căn bản không có khả năng nhẫn. Như trong tay hắn cũng không đáy bài cùng ỉ vào. Lần này chỗ này có thể còn có mệnh sống sót nhiệt xúc. Thật sự cho rằng mượn nhờ ngoại lực liền có thể vô pháp vô thiên? Mặt không hét lớn. Tay trái bên trên mang theo một cái vòng vàng bỗng dưng lướt đi. Ông một tiếng, tại trong hư không hóa thành một cái cử đại kim cương hoàn. Lão gia hỏa, vô pháp vô thiên chính là bọn ngươi. Lâm Tầm thần sắc lạnh lùng, bỗng dưng nắm lên vô đế linh cung, tại trong hư không bỗng nhiên kéo căng đỏ thắm như máu dây cung, băng một đạo màu u lam chói lọi mỹ lệ chi cực mũi tên đột nhiên vút không mà ra. Mũi tên này mũi tên cùng bích lạc tiến khác biệt, tiến thân giống như ngọc thạch rèn luyện mà thành, lông mũi tên phiêu tán giống như long dương hãn hải màu lam quang vũ, mũi tên giống như tàn nguyệt. Hắn khí tức khuấy động phong lôi, có cương mãnh phách tuyệt chi ý. Cái này chính là đại nghệ bộ lạc chín mũi tên thần một trong Mạc Ly năm đó vượt qua giới hà tiến về đông thắng giới lúc, Lâm Tầm theo một cái tên là hình ỷ thiên thanh niên trong tay đoạt được tiến này. Oanh thiên địa ở giữa, u lam quang vũ chút xuống, phong lôi như thần tiên tiếng giống, đảo loạn phong vân. Ông mặt không biến sắc, trong lòng bàn tay kim cương hoàn bỗng nhiên ném ra ngoài. Đây là hắn tối cường thánh bảo, tên khóa thiên thần hoàn, có đáng sợ vô cùng phong cấm lực lượng. Nhưng tại Mạc Ly tiến trùng kích vào, cái này kim cương hoàn ông một tiếng bị hung hăng đánh bay. Đừng nói phong cấm, liền ngăn cản cũng đỡ không nổi. Bất quá bị này cản trở, Mạc Ly tiến thiên di quý tích, lệnh làm mặt không ngược lại là trốn qua nhất kiếp. Hắn toàn thân ướt ra mồ hôi lạnh, sắc mặt đã là trở nên khó coi vô cùng. Lại đến Lâm Tầm hít sâu một hơi, dương cung kéo dây cung, tiểu hữu còn xin dừng tay. Nhưng lại tại lúc này, một giọng già nua vang vọng thiên địa ở giữa. Thanh âm này cực kỳ hảo hãn trong sáng, tựa như đại đạo luân âm vừa mới xuất hiện. Thiên địa ở giữa có quang minh tường hòa chi khí hàng lâm, xua tan trong sân hỗn loạn sát cơ. Cùng này đồng thời, từng sợi thánh khiết quang vũ bay lả tả, lệnh làm càn khôn sáng sủa. Một vị nho bào lão giả xuất hiện, gánh vác một cây giò sách, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, toàn thân tản mát ra trùng tiêu hảo nhiên chi khí. Cửu vực chi tranh sắp tiến đến, cổ hoang vực sẽ tại này đại thế bên trong nghênh một trận đại biến. Chư vị ở đây đi sát phạt sự tình, không thể nghi ngờ là nội đấu, sẽ chỉ hao tổn bên trong hao tổn, không bằng đều thối lui một bước. Như thế nào? Lão giả thanh âm ôn hòa, ngôn xuất pháp tùy tựa như, lệnh làm thiên địa ở giữa phiêu đầy thần thánh tường hòa khí tức, lộ ra vô cùng kinh người. Lâm Tầm lập tức nhíu mày, bê sợ không nói nhiều. Dạng sáng trước sẽ tiếp tục thêm một canh thiên kiêu chiến kỷ 136 chương 1354 cầm thư bút. Ký thánh vẫn sự tình nho bào lão giả râu tóc tuyết bạch, toàn thân có hảo nhiên chi khí, vừa mới đến liền trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Chúng thánh rõ ràng đều nhận ra thân phận đối phương, trong lòng đều là chấn động, hai đầu lông mày lộ ra vẻ kinh ngạc. Tựa như không nghĩ tới, dạng này một vị hóa thạch sống lão già lại hồi sẽ đến nay nhật xuất hiện. Gặp qua Diệu Huyền tiên sinh. Càng khiến người ta giật mình là không ít thánh nhân cũng có chút chắp tay chào để bày tỏ tôn kính. Chỉ là Lâm Tầm lại nhíu mày không thôi. Trước đó mình bị vây công lúc, lão giả này không xuất hiện, mắt thấy chính mình chiếm cứ ưu thế, lại chặn ngang vào đây muốn hóa giải can qua. Thiên hạ nào có chuyện tốt bực này? Cũng liền vào lúc này, hắn bên tai bỗng nhiên truyền đến Tiếu Bất Quy truyền âm. Tiểu tử, đây là tới từ thánh ẩm chi địa thần cơ các Diệu Huyền tiên sinh, một vị sống không biết bao nhiêu năm tháng lão già, nội tình cực kỳ dọa người. Ngay cả ta chờ ở trước mặt bọn hắn, cũng chỉ có thể dùng vãn bối tự cho mình là. Thần cơ các Lâm Tầm cũng đã được nghe nói một phương này thánh ẩm chi địa, bị coi là cổ hoang vực thần bí nhất thánh địa một trong, gần như cực ít xuất hiện tại thế. Thần cơ các an hiểu nhất chính là thôi diễn thiên địa đại thế, xem bói cát hung. Giống như đại thế tiến đến giấy rua, tuyệt đỉnh chi vực xuất hiện, cùng tuyệt đỉnh chi vực kết thúc, thần cơ các đều là từng sớm tiến hành dự đoán, hướng ngoại giới phát bố tin tức. Đồng dạng, thần cơ các truyền nhân cũng bị coi là tu hành giới người phụ trách văn thư, chấp trường xuân thu bút, thanh sử thư hai hiện chí cao thần vật, ghi chép cổ kim chi sử sách, ghi khắc tuế nguyệt thế sự chi biến thiên. Phàm là có thể bị bọn hắn nổi bật ghi khắc nhân vật, gần như đều là đủ để danh thủy thiên cổ, lưu truyền sử sách bên trong kinh thế nhân vật. Nghe đồn tại thần cơ các có một bộ quần tinh ghi chép, trong đó ghi chép từ xưa đến nay từng vị gần như truyền kỳ nhân vật. Dù là cổ hoang vực diệt tuyệt, cái này quần tinh ghi chép cũng sẽ vĩnh tồn tại tuế nguyệt bên trong, sẽ không bị ma diệt đi. Chỉ cần bị trở lại hiện, liền sẽ bị mọi người lần nữa ghi khắc. Lúc này, cái này được xưng Diệu Huyền tiên sinh lão giả lại đến từ thần cơ các, cũng không trách hội sẽ lệnh làm ở đây quần thánh tôn kính ba phần. Tuy biết những này, Lâm Tầm thái độ lại một điểm không thay đổi. Nói, vì tiền bối này, ngươi nếu là đến ngăn cản sát phạt, vậy kính xin thứ lỗi. Hôm nay vô luận ai tới cũng không được. Quần thánh hừ lạnh, sắc mặt âm trầm. Người này thật đúng là ngông cuồng. Diệu Huyền tiên sinh thì thở dài, nói, tiểu hữu, ta biết ngươi lòng có bất bình khí, nhưng hôm nay đã có bốn vị chân thánh vẫn lạc, đối toàn bộ cổ hoang vực mà nói, đã là một cái tổn thất không nhỏ. Mong rằng ngươi lui nhường một bước, đến đây dừng tay. Lâm Tầm thần sắc không thay đổi. Bọn hắn chết rồi, tự gọi cổ hoang vực tổn thất. Ta hôm nay mà chết, lại nên làm như thế nào? Tiền bối, ngươi có nhân tử chi tâm, ta có tất phải giết ý, ngươi không cần lại khuyên. Lời nói này tự cực kỳ không khách khí, lệnh làm xa xa Tiếu Bất Quy bọn hắn đều một trận hãi hùng khiếp vía. Tại cổ hoang vực bên trong, dám như vậy cùng Diệu Huyền tiên sinh người nói chuyện, nhưng không có bao nhiêu cách. Tiểu hữu, ngươi từng tiến vào tuyệt đỉnh chi vực, chắc hẳn cũng biết thái cổ thời kỳ có vô số tiên hiền là chống cự bát vực ngoại địch mà chiến. Bây giờ cổ hoang vực mặc dù ở vào đại thế chói lọi bên trong, nhưng cũng đồng dạng nương theo lấy một trận nguy cơ rất lớn, cực có thể sẽ tái diễn bát vực đột kích chiến tranh. Diệu Huyền tiên sinh ngược lại là tuyệt không nổi nóng, thanh âm ôn hòa, ăn cần bẩm báo. Đến lúc đó, có thể đứng ra là cổ hoang vực chúng sinh chỗ dựa, chỉ có tu sĩ chúng ta. Mà thánh nhân làm đương thế đỉnh phong tồn tại, thì có thể phát huy ra đủ để cải biên toàn cuộc lực lượng. Mỗi lần tổn thất một cái, tự mang ý nghĩa cổ hoang vực về sau chống cự ngoại địch lực lượng sẽ bị suy yếu một phần. Mong rằng tiểu hữu nghĩ lại. Mấy lời nói này cũng không uy hiếp, chỉ là hiểu chi dùng tình, động chi dùng lý, chưa từng cầm thân phận tới dọa Bách Lâm Tầm. Chỉ là cái này lại làm cho Lâm Tầm mày nhíu lại đến càng thêm lợi hại. Nói, dạng này một đám vì tư lợi, tự đại vô sỉ lão xúc sinh, ngay cả ta một cái tuổi trẻ hậu bối đều dung không được, còn trông cậy vào bọn hắn về sau có thể là thiên hạ chúng sinh ra mặt một câu, đem ở đây thương diệt, hạ hầu huyết những cái kia thánh nhân mắng cái vòi phun máu chó. Cái này khiến bọn hắn đều là tức giận, thần sắc càng thêm âm trầm cùng bất thiện. Tiểu tử, chúng ta là tôn trọng Diệu Huyền tiên sinh, mới lười nhắc cùng ngươi một tên tiểu bối so đo. Thật sự cho rằng chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Hạ hầu huyết thần sắc xâm nhiên. Trường sinh thất kiếp cảnh mà thôi, ngươi mượn nhờ lực lượng cuối cùng có tiêu tán thời điểm, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem ai có thể cứu được ngươi. Mặt không ngôn từ khắc nghiệt, chữ chữ như đao. Những người khác cũng đều sát cơ bốc hơi, bọn hắn đã triệt để an tâm, bởi vì Diệu Huyền tiên sinh đến, để bọn hắn nhìn thấy một cái cơ hội. Chỉ cần thời gian kéo càng lâu, Lâm Tầm mượn lấy dùng lực lượng liền có thể tiêu tán đến càng nhanh, chuyện này đối với bọn hắn tựu càng có lợi. Đồng dạng, Diệu Huyền tiên sinh đã tới, đâu có thể nào trơ mắt nhìn xem Lâm Tầm lại dương oai. Lâm Tầm ánh mắt quét qua, tựu xem thấu những này thánh nhân tâm tư. Hắn lập tức cười lạnh, bình tĩnh nói, tiền bối, ngươi cũng nhìn thấy này một đám lão cẩu là cái gì sắc mặt. Nếu ngươi lại ngăn ta, chính là đối địch với ta. Thanh âm âm vang, Trịch Địa Hữu Thanh vừa dứt lời, Lâm Tầm không chút do dự, dương cung kéo dây cung, mục tiêu khóa chặt xa xa mà không. Ngươi dám giữa sân, quần thánh đều là tức giận. Ngay trước Diệu Huyền tiên sinh trước mặt, người này lại vẫn dám hành hung, quả thực là vô pháp vô thiên. Mà Giả Cửu Tiêu, Tiếu Bất Quy bọn hắn cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Lâm Tầm đàm phách chi đại, cũng hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Lâm Tầm thần sắc lạnh lẽo, bởi bạch cốt khô lâu tạo thành dữ tợn mà hung lệ mười phần vô đế linh cung, bị hắn kéo căng dây cung. U Lam khuấy động phong lôi chi khí mạc ly tiến, thì đã khoát lên kỳ thượng. Thiên địa chi gian tường hòa bầu không khí bỗng nhiên bị một cỗ khắc nghiệt mà kinh khủng sát phạt khí thay thế. Hết thảy đều cho thấy Lâm Tầm không có ý định đình chiến. Cự tuyệt Diệu Huyền tiên sinh đề nghị tiểu hữu, ta chỉ hỏi một câu, cửu vực chi tranh hàng lâm, cái này thiên hạ thương sinh thân vùi lấp trong nước sôi lửa bỏng, cực có thể sinh linh đồ thán, ngươi hội sẽ làm gì lựa chọn? Bỗng nhiên Diệu Huyền tiên sinh đặt câu hỏi, tiếng như hồng trung, thẳng đến lòng người. Tổ bị phá, há mà còn lại trứng? Đến lúc đó, ta tự sẽ dùng một thân sở học, giết tới cầu thiên, chu bát vực địch tới đánh. Lâm Tầm không chút do dự nói. Năm đó, hắn tại mắt thấy Thái Huyền kiếm đế, Huyền Không Dược Vương, Vô Ương chiến đế, Tinh Già Thánh Phật các loại chờ một đám tiên hiền làm ra sự tích về sau, tựu thâm thù xúc động, lập xuống hoành nguyện. Như thật có đại nạn hàng lâm, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn buồn cười. Chỉ bằng ngươi một cái trường sinh thất kiếp con kiến hôi, cũng dám nói ra như thế nói lớn không ngượng lời nói, quần thánh đều là cười lạnh. Quá hoang đường. Bát vực ngoại địch như xâm phạm, tất nhiên có rất nhiều thánh nhân tầng thứ đại địch tiến đến. Người này thực lực bản thân không tốt, lại gọi rầm rĩ giết tới cửu thiên, chu địch tới đánh, không khỏi quá không tự lượng sức. Ngoài ý liệu là, giờ khắc này, Diệu Huyền tiên sinh lại gật đầu. Tốt, tiểu hữu còn xin nhớ kỹ ngươi hôm nay ngữ điệu, ta tin ngươi. Dứt lời, hắn nho bào phiêu dắt, thân ảnh đã rời đi chiến trường. Tại chỗ rất xa bỗng dưng mà ngồi, dỡ xuống phía sau chỗ phù giỏ sách, từ đó xuất ra một sách một bút, nghiêm nghị ngồi ngay ngắn. Không cần phải nhiều lời nữa. Không được, quần thánh tâm bên trong lột bột một tiếng. Làm sao không rõ, Diệu Huyền tiên sinh bởi vì Lâm Tầm một câu mà quyết định không trộn rộn việc này, dự định khoanh tay đứng nhìn. Chẳng lẽ trong lòng hắn, Lâm Tầm người này phân lượng so với bọn hắn ở đây chúng thánh đều muốn trọng? Đa tạ tiền bối thành toàn. Lâm Tầm giờ khắc này là thật tin tưởng Diệu Huyền tiên sinh là chân chính lòng mang thiên hạ hạng người, mà không phải đến thiên vị những cái kia thánh nhân. Chỉ có dạng này tiền bối mới đáng giá thiên hạ chúng thánh tôn trọng bực này phong thái, cũng làm cho Lâm Tầm tin tưởng. Làm kim thế bên trên, cũng không thiếu như thái cổ thời kỳ những cái kia tiên hiền đồng dạng nhân vật băng không chần chờ chút nào. Lâm Tầm sớm đã chứa đầy lực lượng một tiễn, bỗng nhiên bộc phát. Bị bỏ dở chiến đấu, nơi này khắc tiếp tục tái hiện. Giữa sân thiên địa u ám, nhật nguyệt ảm đạm, sát khí như cửu thiên ngân hà, nối liền càn khôn chi gian. Giết những cái kia thánh nhân há có thể ngồi chờ chết, không chút do dự xuất kích. Đáng tiếc là, bọn hắn cũng không chờ đến Lâm Tầm lực suy thời điểm. Hoặc là nói, bọn hắn theo chiến đấu một khắc kia trở đi, tựu đánh giá thấp Lâm Tầm mượn lấy dùng lực lượng. Liền xa xa Tiếu Bất Quy bọn hắn đều đoán sai đây hết thảy, coi là Lâm Tầm mượn lấy dùng là thánh nhân vương phạm trù lực lượng. Sát sinh coi như Phật tâm, không cần đồng quy vạn cổ bụi, cái này sát sinh Phật tâm lực lượng, thế nhưng là thái cổ một vị có được đại đế chi lực thánh Phật lưu lại. Loại kia uy lực há lại bình thường thánh nhân vương, sừng sững chúng thánh chi đỉnh. Mà đế giả thì bao trùm chúng thánh chi tiên thành đế, là cổ kim vô số thánh nhân vương chỗ khát vọng leo lên một ngọn núi cao thượng mà mở mịt, gần như truyền thuyết. Nếu ngay cả một chút chân thánh đều giết không được, vậy còn gọi đế giả chi lực chỉ có trước đó pháp chính đoán được. Theo trưởng trung Phật quốc một kích này bên trong, nhìn ra Lâm Tầm sử dụng lực lượng, nhưng khi hắn phải nhắc nhở lúc, đã đền tội. Phúc trong chiến trường, chỉ một lát sau, mặt không bị bắn giết, một tiếng phong hầu, thân thể sụp đổ, hình thần câu diệt. Trước khi chết, phát ra phẫn nộ không cam lòng gào thét. Nơi xa, khoanh chân ngồi tại trong hư không Diệu Huyền tiên sinh trong lòng thở dài, cũng không ngẩng đầu lên, nắm chặt xuân thu bút, tại thanh sử thư bên trên viết xuống. Đại thế thứ 10 năm, cách tuyết tang thành 8.000 dặm chi địa, quần thánh xuất hành, muốn chạm Lâm Tầm, phát động đủ để chấn động cổ kim huyết chiến. Chiến đấu bên trong, lần lượt có Kim Ô Nhất Mạch Ô Tu Thông, Thông Thiên Kiếm Tông Khổ Nhai, Địa Tạng Từ Pháp Chính, Hắc Hiểm Thiên Cầu Tộc Cầu Trấn Sơn các loại chờ chân thánh vẫn lạc. Chết bởi Lâm Tầm mượn lấy đế đạo lực lượng phía dưới, dẫn phát thiên chi ai thương dị tượng. Ta muốn hóa giải can qua, ai ngờ Lâm Tầm người này sát tâm đã định, không thể nghịch chuyển. Nhớ tới ở đây, ta chỉ có làm ra lựa chọn. Duy chờ mong người này tại ngày sau đại kiếp bên trong tái hiện thái cổ tiên hiền phong thái, là cổ hoang vực mưu tương lai. Viết đến nơi này, Diệu Huyền tiên sinh than khẽ, tiếp tục viết. Về sau, lại có vạn thú linh sơn mặt không vẫn lạc, hắn nhìn về phía giữa sân, chỉ thấy Lâm Tầm cầm vô tự bảo tháp, thần dũng cái thí, từ trên trời giáng xuống, đem Bái Nguyệt giáo hạ hầu huyết sống sờ sờ cho thẻ bảo, thân thể đều nổ tung, hình tượng huyết tinh vô cùng. Hắn cúi đầu, thần sắc không buồn không vui, thắt lưng sống lưng thẳng tắp, đầu bút lông đi nhanh, tại thanh sử thư bên trên viết xuống. Bái Nguyệt giáo hạ hầu huyết, tùy theo vấn lạc. Nơi xa đại chiến tại tiếp tục, thiên địa hỗn loạn. Mà ở trong đó, một bộ thanh sử thư, một chi xuân thu bút tại ghi chép đây hết thảy. Diệu Huyền tiên sinh trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến, như hậu thế chúng sinh biết được trận này ghi khắc tại sử sách bên trong một trận chiến, lại sẽ làm ra cỡ nào đánh giá bê. Sợ tăng thêm đưa lên không nói nhảm, chỉ muốn cảm tạ sự ủng hộ của các bạn. Cảm ơn một mực tại duy trì thiên kiêu các ngươi.